hóa điệu phàm tục, đạt được tiên thai, đạt tới tiên thể, nguyên thần thăng hoa, dung hợp hoàn toàn với thân thể là có thể đạt tới anh biến kỳ. Dưới cảm ngộ của tu sĩ anh biến kỳ, ý cảnh sẽ hoàn toàn biến thành thực chất. Chẳng qua, thực chất này cần có một quá trình, không thể có chuyện nháy mắt mà đã hoàn toàn hoàn thành. Sinh tử luân hồi đạo của Vương Lâm chính là một loại lĩnh ngộ cực kỳ hiếm gặp. Loại đạo này chính là khó thực chất hóa nhất. Từ khi bước vào anh biến tới nay, đối với việc thực chất hóa ý cảnh, Vương Lâm có chút thành tựu nhưng thủy chung vẫn không nắm bắt được điểm cốt lõi. Nếu là cứ tiếp tục thế này thì cơ hội đạt tới vấn đỉnh cũng còn xa vời. Nhưng hôm nay, tại Toái Tiên chi địa, vấn tâm chi đạo kết hợp với lĩnh ngộ ý cảnh của Vương Lâm, lấy 20 bước làm cơ sở liên tiếp bước ra 5 bước. 5 bước này chính là đạo bước, chứa đầy khí thế quyết không quay đầu. Không đi thì thôi, đã đi phải vượt xa tiền nhân. Nương theo cỗ khí tức này, ý cảnh của Vương Lâm cuối cùng cũng thực chất hóa. Một bước này chính là một bước rất trọng yếu. Một bước này tuy không khiến cho uy lực của ý cảnh đề cao được nhiều, không đề cao được tu vi nhưng chính là một bước mở ra con đường đi lên vấn đỉnh. Ý cảnh nhập thể. Bảo tháp phía trên, Thiên Vận Tử thở sâu, lẩm bẩm nói, trong vòng 100 năm, người này có hy vọng vấn đỉnh. 27 bước. Vương Lâm trầm mặc, hắn có thể cảm giác được 27 bước của hắn đã là cực hạn. Trên thực tế, 25 bước trước đó thì ý cảnh của hắn đã đạt tới cực hạn nhưng ý cảnh nhập thể, bằng cách dung nhập một tia cảm ngộ vào tâm cảnh, hắn mới có thể bước ra mấy bước, đạt tới 27 bước. Bước thứ 28, Vương Lâm biết mình không thể bước ra được. Một khi bước ra, tu vi toàn thân hắn sẽ sụp đổ, thậm chí nguyên thần đều sẽ lập tức tiêu tan. Đúng lúc này, từ bảo tháp phía trên đỉnh núi, ánh sáng 7 màu lập tức nồng đậm, hình thành một quầng sáng 7 màu, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ ngọn núi. Những hàn khí vốn có gần như chỉ trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Tầng băng trước người Vương Lâm lập tức phản xạ ánh sáng 7 màu này. Một chiếc cầu vòng 7 màu từ phía trên tầng băng xuất hiện trước người Vương Lâm. Đi lên gặp ta. Thanh âm của Thiên Vận Tử từ bảo tháp trên đỉnh núi từ từ truyền xuống, chứa đầy vẻ uy nghiêm. Thần sắc bình tĩnh, Vương Lâm thở sâu, điều chỉnh lại hô hấp, nâng chân bước lên cầu vòng 7 màu này. Một bước bước ra, bước thứ 2 dĩ nhiên đã lướt qua hơn 70 bước còn lại, trực tiếp xuất hiện dưới bảo tháp trên núi. Đây là một tòa bảo tháp nhìn cực kỳ bình thường. Bề ngoài bình thường của nó giờ phút này bỗng ngưng tụ từng trận ánh sáng 7 màu, nháy mắt hóa thành bóng dáng của Thiên Vận Tử, đứng dưới chân tháp. Tổ tiên của Thiên Vận Tông ta không phải là tu sĩ mà là thiên vận số. Thứ cả đời lão phu theo đuổi chính là thiên vận. Hết thảy vận số chính là trời định. Là người hay bất kỳ một loại nào đều thuộc vào một chữ vận. Lão phu không có ý định đi Chu Tước Tinh, vừa lúc gặp ngươi đang cảm ngộ hóa thần, tìm kiếm bản nguyên thiên đạo. Ta gặp được, một mặt chính là ta quý người tài, một mặt là vận số giữa ta và ngươi. Điều đó cho thấy ta và ngươi có vận mệnh thầy trò. Cả đời Thiên Vận Tử ta tín phụng thiên vận, thế nên đã thu ngươi làm đệ tử. Thiên Vận Tử nói tới đây, hơi dừng lại một chút nhìn về phía Vương Lâm. Thần thái của Vương Lâm cung kính, đứng tại chỗ cúi đầu không nói. Ngươi bước được 27 bước chính là vượt ngoài dự liệu của ta, không làm ta thất vọng. Thiên Vận Tử thu hồi ánh mắt, nâng tay phải lên chụp về hư không một cái. Chỉ nghe thấy âm thanh nứt vỡ quanh quẩn trong đất trời, toàn bộ không trung không ngờ bị một chảo tùy ý của Thiên Vận Tử phân thành hai nửa, lộ ra một cái khe lớn rất dài. Từ trong cái khe này ánh sáng 7 màu tràn ra, chiếu rọi khắp thiên địa. Giờ phút này toàn bộ tổng tông của Thiên Vận Tông, kể cả 3 ngọn núi có tòa bảo tháp cũng lập tức bị chiếu rọi dưới ánh sáng 7 màu này. Cùng lúc đó, 7 hệ xích, chanh, lục, thanh, lam, tử hệ cùng lúc tản ra những quầng sáng riêng rẽ, không để ánh sáng 7 màu chiếu rọi. Thậm chí, gần nửa bầu trời của Thiên Vận Tinh đều bị chiếu sáng làm cho có màu 7 màu. Tại nơi phát ra ánh sáng 7 màu, dưới cái khe thật lớn kia, toàn thân Thiên Vận Tử cũng phát ra quang mang 7 màu. Lại cười nói, ánh sáng tối hỉ thất thải của lão phu phối hợp với 2 màu đen trắng mới chính là thứ đẹp nhất trên thế gian. Cuối cùng, sắc mặt của Thiên Vận Tử nghiêm túc. Giờ phút này hắn không có diện mạo hiền lành như trước mà lộ ra một cỗ uy nghiêm vô cùng, nhìn về phía Vương Lâm, quát, Vương Lâm, quỳ xuống. Vương Lâm không nói lời nào, lập tức quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử chỉ tay về phía Vương Lâm quát, hôm nay, lão phu dưới ánh sáng 9 màu thu Vương Lâm này làm đệ tử thứ 7 của tử hệ. Vương Lâm, ngươi có nguyện trở thành đệ tử của lão phu, từ nay về sau tuân thủ môn quy, không làm việc trái nghịch với Thiên Vận Tông, chuyên tâm tu hành, thành tựu đại đạo, chứng minh đạo quả. Ngươi có đồng ý không? Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, lộ ra vẻ kiên định, bình tĩnh đáp, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ cần sư phụ không phụ ta, ta sẽ không phụ sư phụ. Chỉ cần Thiên Vận Tông không phụ ta, ta sẽ không phụ Thiên Vận Tông. Đây là lời hứa của ta, Vương Lâm. Ánh mắt của Thiên Vận Tử thu lại, nhìn kỹ Vương Lâm, chậm rãi gật đầu. Tay trái hắn hướng về cái khe trên không chụp một cái, lập tức toàn bộ không trung bỗng nhiên rung lên. chỉ thấy từ bên trong cái khe, một tòa tế đàn 7 màu chậm rãi hạ xuống. Tế đàn này cực lớn, một góc vừa mới hạ xuống, không gian xung quanh lập tức chuyển đến từng trận âm thanh bùm bùm, không chịu nổi sức nặng. Phía trên tế đàn có vô số mộc bài có ánh sáng 7 màu. Lúc này, tay trái của Thiên Vận Tử triệu hồi, một khối lệnh bài lập tức hóa thành một đạo tử mang xé gió lao tới tay Thiên Vận Tử. Đầu ngón tay của Thiên Vận Tử như đao, trên khối lệnh bài vang lên mấy tiếng, một hàng chữ hiện ra: năm thứ nhất Thiên Vận Hành Diễn Vũ, thu đồ đệ thứ 7 của tử hệ, Vương Lâm. Sau khi khắc xong, Thiên Vận Tử vung mộc bài trong tay lên. Lệnh bài này tự động bốc cháy, hóa thành ngọn lửa màu tím, giữa không trung lưu lại một đạo tử hồng, bay trở lại phía trên tế đàn. Bây giờ lão phu sẽ truyền cấm pháp thần thông cho ngươi. Ngươi muốn loại nào? Câu hỏi của Thiên Vận Tử rơi vào tai Vương Lâm, làm trong mắt hắn hiện lên một tia trầm ngâm. Cấm pháp trong thiên hạ đều là do bắt chước tiên thuật mà ra, uy lực mạnh yếu của cấm pháp cũng rất khác nhau. Ví dụ như cấm pháp thần thông bắt chước từ trung phẩm tiên thuật thì uy lực tự nhiên so với bắt chước từ hạ phẩm tiên thuật phải cường đại hơn rất nhiều, thậm chí so với hạ phẩm tiên thuật không kém hơn mấy. Thậm chí nếu từ thượng phẩm tiên thuật bắt chước mà ra thì uy lực của cấm pháp thần thông chỉ sợ so với hạ phẩm tiên thuật cũng không kém hơn chút nào, thậm chí cao hơn cũng không phải là không có khả năng. Tóm lại, sự cường đại của cấm pháp thần thông được quyết định bởi phẩm giai của tiên thuật. Cấm pháp có thuộc tính công kích, Vương Lâm không thiếu. Bất kể là ba thức sát chiêu của Tư Đồ Nam hay là xạ thần xa khi mở ra đạo phong ấn đầu tiên, toàn bộ đều là pháp thuật công kích của hắn. Mặt khác còn có kiếm tiên và loan đao. Nhất là loan đao, dưới sự xuất kỳ bất ý là một loại pháp bảo cực kỳ trọng yếu của Vương Lâm. Chương 474 loại thần thông để tránh né có cấm pháp đại na di, Vương Lâm cũng không thiếu. Pháp thuật này khi thi triển tuy cần một ít thời gian nhưng nếu thi triển thành công thì uy lực cũng rất bất phàm. Còn khi ở ngoài tinh ngoại, có ngân long la bàn, tốc độ của Vương Lâm tự nhiên không thua kém người nào. Chẳng qua những thứ này đều là Vương Lâm lấy vấn đỉnh tu sĩ ra so sánh. Một khi tu vi vượt qua vấn đỉnh, tiếp cận tới âm dương hư thật nhĩ, thậm chí lĩnh ngộ ra nhĩ, đạt tới cảnh giới toái nhiết, bất kể là khuy nhiết hay tịnh nhiết đều vượt xa Vương Lâm có thể tưởng tượng được. Thiên Vận Tử cũng không cắt đứt suy nghĩ của Vương Lâm. Hắn bình tĩnh nhìn vào không trung, không có chút nào ra vẻ sốt ruột cả. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm chọn lựa, Thiên Vận Tử muốn nhìn xem rốt cục hắn sẽ chọn các loại thần thông nào. Một lúc sau, Vương Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Vận Tử, trầm giọng nói: "Sư phụ, đệ tử muốn lựa chọn sinh tồn pháp thuật." "Sinh tồn?" Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm cười nói: "Ngươi muốn sinh tồn như thế nào?" Thanh âm của Vương Lâm bình thản, từ từ nói: "Chỉ cần là còn một chút sức sống thì vẫn còn sống sót, chứng thực đại đạo." Thiên Vận Tử khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: "Loại thần thông này vi sư không có." Vương Lâm trầm mặc, không nói gì nữa. Thiên Vận Tử im lặng một lúc nói: "Thôi, ngươi chọn được loại nào hoàn toàn dựa vào số phận đi. Hỏi ngươi cũng làm cho vi sư trở nên tầm thường. Vận mệnh của ngươi không cần hỏi cũng ra, là do cơ duyên mà có. Hiện tại vi sư mở tâm thần ra, mở cho ngươi 3600 đạo cấm pháp thần thông, ngươi tự mình chọn lựa đi." Nói xong, tay phải của Thiên Vận Tử bỗng nhiên nâng lên, ánh sáng 7 màu trên đầu ngón tay với một tốc độ không thể tin được lóe ra, điểm về Vương Lâm. Vương Lâm chỉ cảm thấy dưới một chỉ này, trước mắt hắn giống như mở ra một cánh cửa 7 màu. Hắn không tự chủ được hướng về cánh cửa này bay tới. Dần dần, hắn bước vào cánh cửa này. Hiện ra trước mặt Vương Lâm là một thế giới 7 màu. Nơi này vô biên vô tận nhưng có tới 3600 Thiên Vận Tử giống nhau như đúc, hoặc đang khoanh chân ngồi xuống tu luyện, hoặc đang chiến đấu. 3600 Thiên Vận Tử trước mặt này phân tán tới tất cả mọi nơi, tu luyện các loại thần thông pháp thuật khác nhau. Mỗi một loại thần thông đều không giống nhau. Vương Lâm đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn các Thiên Vận Tử xung quanh. Cái hắn nhìn thấy đầu tiên là một Thiên Vận Tử cách đó không xa. Lão đứng ở đó, hai tay bấm quyết, liên tục thay đổi. Từng đạo kim tiên lực cương mãnh cực kỳ ở trên hai tay lão điên cuồng gào rít lao ra, hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn. Cơn lốc này chậm rãi chuyển động, một vòng, hai vòng, cuối cùng dễ dàng đạt tới 9 vòng. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng khiến tâm thần Vương Lâm cũng phải khiếp sợ từ trong con lốc xoáy từ từ truyền ra. Lực lượng này rất mạnh. Cửu chuyển luyện tiên quyết. Vương Lâm nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt lại, tiếp tục nhìn về một chỗ khác. Chỉ thấy bên ngoài 300 trượng, một Thiên Vận Tử khoanh chân mà ngồi, hai mắt vẫn chưa nhắm lại mà lóe ra u quang. Trên người hắn một tia hắc khí không ngừng tràn ra, ngưng tụ bên trên huyệt thiên linh cái. Theo hắc khí ngày càng nhiều, cuối cùng trên đỉnh đầu hình lão hình thành nên một tảng mây đen rất lớn. Bỗng nhiên đám mây đen này bắt đầu điên cuồng quay cuồng, từ trên trời giáng xuống, bao bọc lấy thân mình lão Thiên Vận Tử. Chỉ nghe từng trận âm thanh xì xì từ bên trong màn xương đen truyền ra. Ngay sau đó, màn xương đen khẽ động, nháy mắt lao về phương xa, liền biến mất khỏi tầm mắt của Vương Lâm. Cấm pháp tiên ma thể. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Thời gian trôi qua từng chút một, Vương Lâm vẫn không vội vã. 3.600 đạo cấm pháp thần thông, hắn lần lượt quan khán. Xa xa, một thiên vận tử mặc áo trắng, hai mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Lão nâng tay phải lên, chỉ thấy ánh sáng bảy màu lập tức lóe ra. Đồng tử trong mắt hắn lúc này bỗng nhiên lóe lên màu tím. Lập tức ánh sáng màu tím trong ánh sáng bảy màu lập tức gào rít lao ra, trực tiếp hóa thành hư vô. Vương Lâm lẳng lặng xem cảnh tượng trước mắt này, đáy lòng nổi lên từng trận gợn sóng. Hắn đã lưu lại trong này không biết được bao lâu. 3.600 đạo thần thông hắn đã xem qua hơn phân nửa, nhưng những thần thông này, chỉ có duy nhất thần thông trước mắt này khiến hắn lâm vào khiếp sợ. Uy lực của thần thông này rất cường đại. Nhưng đó không phải là trọng điểm, quan trọng là thần thông này có ánh sáng bảy màu. Phải biết rằng tối hỉ khẩu thất thải của thiên vận tử là cấm pháp thần thông mà có thể lấy bảy màu công kích, uy lực của nó tuyệt đối không phải nhỏ. Vương Lâm nhìn hồi lâu, đợi một ánh sáng đơn sắc cuối cùng lóe lên, liền xoay người rời đi, xem nơi này có thêm loại thứ hai nào vừa mắt nữa không. Tại một chỗ rất bình thường trong thế giới bảy màu này, một mảnh hư không, ở trung tâm chỉ có một thiên vận tử mặc áo bào màu cho khoanh chân ngồi. Trên người này không có tiên lực dao động. Hắn ngồi đó, nhắm mắt thổ nạp. Vương Lâm đi qua nơi này, chỉ liếc mắt một cái liền bay qua. Nhưng nháy mắt khi hắn đi qua, bỗng nhiên hắn mạnh mẽ dừng lại, quay đầu đánh giá thiên vận tử đang khoanh chân mà ngồi kia. Màu xám. Thiên vận tử tím phụng bảy màu, chín màu lại đạt tới cực tôn. Tại sao màu xám? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra quang mang kỳ dị. Càng nhìn kỹ, quang mang trong mắt Vương Lâm càng sáng. Thiên vận tử trước mắt này tuy tướng mạo giống như đúc với những thiên vận tử mà Vương Lâm nhìn thấy trước đó. Nhưng với khả năng quan sát của Vương Lâm, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra thiên vận tử này thoáng trẻ tuổi hơn một chút. Thiên vận tử trẻ hơn một chút. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, dứt khoát khoanh chân ngồi tại chỗ, không chuyển mắt nhìn về thiên vận tử đang mặc áo xám kia. Lần này ngồi xuống đã trải qua đến mấy ngày. Mấy ngày này, thiên vận tử áo xám trước mặt hắn cũng chưa hề cử động, cả người hoàn toàn yên lặng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm vẫn tĩnh tọa nhưng cũng không nhìn ra nửa điểm di động của thiên vận tử này. Cổ quái. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm. Tay phải hắn đột nhiên nâng lên, vẽ lên giữa hư không, mang theo một đạo tàn ảnh. Gần như chỉ trong nháy mắt một đạo cấm chế tàn ảnh từ trong tay hắn ngưng hình, hóa thành một ấn quyết màu đen. Vương Lâm vỗ ra, cấm chế ấn quyết này lập tức nhanh như tia chớp, thẳng tới thiên vận tử thủy chung vẫn đang ngồi tĩnh tọa kia. Trong những ngày ở nơi này, đây là lần đầu tiên Vương Lâm triển khai công kích. Cấm chế ấn quyết gào rít xông tới, không có gì trở ngại liền xuyên qua thân mình của thiên vận tử áo xám kia. Thiên vận tử này không có gì biến hóa, không ngờ từ cấm chế ấn quyết biến mất. Vương Lâm ngẩn ra, thần thức đảo qua, cẩn thận xem xét xung quanh nhưng cũng không phát hiện ra tung tích của thiên vận tử áo xám kia nữa. Kỳ quái. Vương Lâm nhướng mày, trầm ngâm một lúc, thần thức tản ra, thân mình nhanh như tia chớp, bắt đầu tìm kiếm khắp phiến thế giới bảy màu này. Không biết đã trải qua bao lâu. Một ngày nọ, Vương Lâm đang phi hành bỗng nhiên thần sắc khẽ động, không nói một lời thay đổi phương hướng, hướng về bên trái nhanh chóng bay đi. Không lâu sau, Vương Lâm dừng lại, cách hắn hàng trăm trượng ở ngoài có một thiên vận tử đang ngồi. Hắn mặc áo xám. Đúng là bóng dáng màu xám mà mấy ngày này Vương Lâm đang cẩn thận tìm kiếm. Vương Lâm lập tức bay tới, dừng lại bên ngoài trăm trượng. Nhìn chăm chú vào thiên vận tử đang ngồi này. Trầm ngâm một lúc, Vương Lâm vỗ túi chữ vật, kiếm tiên lập tức xuất hiện trong tay. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không nói một lời bỗng nhiên chém về phía trước. Kiếm quang lập tức gào rít xông ra, cùng với đó còn có thanh loan đao kia. Tốc độ của loan đao nhanh không tưởng được. Nháy mắt liền lóe ra, xuyên qua ngực của thiên vận tử áo xám này nhưng không tạo cho hắn chút thương tổn nào cả. Dường như người này tồn tại chỉ như một ảo ảnh mà thôi. Kiếm quang theo sát phía sau cũng như thế, đâm xuyên qua cơ thể của thiên vận tử áo xám, bay về phía hư vô xa xa. Đúng lúc này toàn thân thiên vận tử áo xám đột nhiên tản mắt ra một cỗ sát khí. Cỗ sát khí này ngập trời, cực kỳ nồng đậm. Gần như chỉ trong chớp mắt, sát khí này lập tức lan ra bốn phía, điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Xa xa, hễ là những thiên vận tử khác đang tu luyện đều thu hồi công pháp, hai mắt lộ ra quang mang kỳ dị, nhìn về nơi này. Lúc này đây, bên trong phiến thế giới bảy màu này, 3.600 thiên vận tử nháy mắt đều cảm giác được điểm dị thường nơi này. Những thiên vận tử hiện có đều nhanh chóng bay về nơi này. Gần như chỉ trong nháy mắt, liền đi tới trong phạm vi ngàn dặm xung quanh thiên vận tử áo xám này. Phong! Một tiếng quát đồng thời từ trong miệng của tất cả thiên vận tử trong phạm vi ngàn dặm vang lên. Chỉ thấy một cỗ lực lượng kỳ dị không thể tưởng tượng được bỗng nhiên giáng xuống mảnh thiên địa này, như là một tấm lưới vô hình cực lớn điên cuồng hướng về thiên vận tử áo xám kia phong ấn lại. Thiên vận tử áo xám kia khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngẩng đầu lên ngâm một chữ, cút. Dưới một chữ này thiên địa biến sắc, phong ấn hóa thành một cái lưới vô hình cực lớn kia lập tức sụp đổ.

đúng lúc có thể tìm ra được tung tích của Chu Giật tiền bối. Chỉ là không biết rượu kim quả này là vật như thế nào. Phía dưới tấm bia địa ma Bắc Giới, ba nén hương sau đó, chỉ thấy từ phía chân trời xa xa vang lên âm thanh xé gió, ba đạo trường hồng mạnh mẽ lao đến. Nó như ba thanh lợi kiếm, như khí thế của vạn quân, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng lại bên cạnh bảy người đứng sẵn dưới tấm bia. Từng trận ầm ầm vang lên, một cỗ khí lãng đột ngột từ nền đất phát ra, hướng về bốn phía. Ngoại trừ nam tử họ Quách ra thì những người còn lại đều bị thổi mạnh, phải thối lui hơn 10 trượng ra ngoài. Cả đám sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Khí lãng qua đi, dưới tấm bia đã lộ ra bóng dáng của ba người. Ba người này đều là những lão giả tóc bạc trắng, mặc hắc y, phát ra kiếm khí dày đặc. Sau lưng ba người này đều đeo một thanh bảo kiếm có phong cách cổ xưa. Từng trận kiếm uy từ ba thanh kiếm này khuếch tán ra. Tu vi của ba người này, một người là hóa thần hậu kỳ, còn hai người kia đều là anh biến sơ kỳ. Nháy mắt khi nhìn thấy ba người này, tâm thần của nam tử họ Quách lập tức đại chấn, vội vàng xoay người, cung kính nói, lục đại đệ tử Quách Tà Giật tham kiến sư thúc. Người hắn bái lạy chính là lão già hóa thần kỳ duy nhất trong ba lão già đó. Thần thái trên mặt của Quách Tà Giật cực kỳ tôn kính. Lão già hóa thần kỳ khẽ mỉm cười, gật đầu nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Quách Tà Giật đến ra mắt hai vị kiếm các trưởng lão. Nói xong hắn lui qua một bên, đánh mắt cho Quách Tà Giật. Quách Tà Giật vội vàng quỳ một gối xuống, so với vừa rồi tư thế càng thêm cung kính, nói đệ tử tham kiến trưởng lão. Chương 479 hai lão già anh biến sơ kỳ một cao một thấp, lão già cao người hơi gật đầu nói, đứng lên mà nói. Rượu kim quả là do ngươi phát hiện phải không? Quách Tà Giật vội vàng đứng dậy, chỉ về nữ tử thiên cầm đứng cách hơn 10 trượng bên ngoài, vẫn không nói một lời nào với ánh mắt đầy lãnh ý, nói, nàng là bằng hữu của vãn bối. Rượu kim quả là do sư môn của nàng phát hiện ra, đáng tiếc là có yêu thú thủ hộ. Với thực lực môn phái của nàng thì không thể lấy được. Vừa lúc gặp vãn bối đi ngang qua đây, liền đáp ứng cùng nàng đi vào. Hai lão già anh biến sơ kỳ đưa mắt nhìn nhau. Lão già thấp người bỗng nhiên nói, cô gái, ngươi nhìn thấy rượu kim quả kia, tổng cộng có mấy quả. Thiên cầm vốn không muốn nói nhưng lúc này đây, dưới ánh mắt như tia chớp của đối phương, nàng không thể không thấp giọng nói, ước chừng có khoảng 100 quả. 100 quả. Hai mắt của lão già thấp người bỗng nhiên bắn ra tinh quang, trầm giọng nói, 100 rượu kim quả, yêu thú thủ hộ tất nhiên cực kỳ cường hãn, lực lượng của sư môn ngươi có thể tìm được nó cũng không phải đơn giản. Thiên cầm không nói gì. Nam tử mặc áo trắng đứng bên cạnh nàng cũng căm giận nói, sư môn của ta hao hết tâm sức, còn hy sinh mấy vị trưởng bối mới có thể biết được nơi đó có rượu kim quả, đại la kiếm tông ngươi. Câm mồm. Thiên cầm nhớn mày, quát khẽ. Vẻ mặt của nam tử kia tức giận, hít sâu mấy hơi, lắc lắc đầu bỏ qua, không nói nữa. Lúc này, Quách Tà Giật do dự một chút, cung kính nói, trưởng lão đại nhân, thiên cầm là bằng hữu của vãn bối, sau khi thu được rượu kim quả, có thể cho nàng một quả được không? Lão già cao người nghe thế cười vang lên, nói, nếu là tìm được, cho nàng một quả đó là đương nhiên. Dẫn đường, thiên cầm than thầm, nội tâm có chút phức tạp. Lúc này đây, con đường này nàng tất yếu phải dẫn đi. Nếu không tất nhiên sẽ liên lụy cả sư môn. Với sự hống hách của Đại La Kiếm Tông thì hết thảy những phản kháng đều phải hoàn toàn bị gạt bỏ. Huống chi hai người trước mắt này lại là trưởng lão của Đại La Kiếm Tiên. Khí tức hai người phát tán ra so với đại trưởng lão của sư môn nàng cường đại hơn vô số lần. So với Đại La Kiếm Tông, sư môn của nàng như là đom đóm mà thôi, sao dám phản kháng. Quách Tà Giật, uổng công ta tin tưởng ngươi. Nội tâm thiên cầm chua xót, quay đầu độc ác nhìn Quách Tà Giật một cái, cắn răng bước chân đi vào trong địa ma Bắc Giới trước mặt. Phía sau nàng, nam tử áo trắng đồng môn cũng vẻ mặt âm trầm đi theo. Đoàn người của Đại La Kiếm Tông cũng đi vào địa ma Bắc Giới, dung nhập vào trong đám sương mù mỏng manh, dần mất đi bóng dáng. Vương Lâm đang ở bên trong Tùng Mãng Sơn Mạch. Một đường đi, hai tay hắn chắp sau lưng, hai chân cách mặt đất tầm 3 thước, từ từ phi hành. Trong đầu hắn trước sau vẫn không ngừng suy diễn đủ loại biến hóa của sát lục tiên quyết, cùng với như thế nào để đem sức sống hóa thành sinh chi lạc ấn. Bên trong những ngọn núi xung quanh là một mảnh tịch mịch, không chút tiếng động. Đang khi phi hành, bỗng nhiên từ chỗ tối ở phía trước, u quang bỗng lóe ra. Cùng lúc đó một bóng dáng nhanh như tia chớp nhanh chóng theo chỗ tối đó lao ra, nhằm thẳng đến người Vương Lâm. Tốc độ của thân ảnh kia quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Vương Lâm. Chỉ thấy một đoàn xương đen bao phủ toàn thân nó, một mùi máu tanh lập tức ập thẳng vào mặt. Thân hình của Vương Lâm vẫn không chút dừng lại, thậm chí ánh mắt cũng không biến hóa gì. Nháy mắt khi thân ảnh trong màn xương đen ập đến, tay phải hắn điểm một cái vào hư không. Một cái điểm ra này liền trực tiếp đâm vào bên trong màn xương đen. Nháy mắt, một đạo bụi khí từ trong cơ thể nó tán phát ra khi đầu ngón tay Vương Lâm huy động. Chẳng qua bụi khí này cực nhạt, vừa xuất hiện liền tiêu tán hơn phân nửa. Theo đầu ngón tay, bụi khí từ cơ thể nó chân chính tiến vào trong màn xương đen cũng không nhiều. Từ bên trong màn xương đen lập tức truyền ra từng trận âm thanh xèo xèo, như là bông tuyết bị hòa tan. Màn sương mù này như sôi lên, chậm rãi hướng ra bốn phía tiêu tán. Thân hình lộ ra chỉ là một con tiểu thú to bằng một cái nắm tay. Tiểu thú này không có bốn chân, cả người chỉ có một cái miệng lớn há ra, bên trong cũng không có răng nanh nhưng có từng trận toán khí tràn ra. Hiển nhiên nước bọt trong miệng có lực sát thương rất mạnh. Lúc này, ngón tay của Vương Lâm trực tiếp đâm vào trong cơ thể con tiểu thú này. Đầu ngón tay khẽ động, thân mình của con tiểu thú lập tức vang lên một tiếng bùm, hóa thành mảnh nhỏ, tan biến hoàn toàn. Vương Lâm thu tay lại, thân mình lại tiếp tục di chuyển về phía trước. Nháy mắt khi hắn thu ngón tay lại, một tia bụi khí nhàn nhạt từ chỗ tiểu thú tan vỡ bay ra, quanh quẩn trên đầu ngón tay của Vương Lâm, thật lâu sau vẫn không tiêu tán. Sát lục tiên quyết, ở trong giết chóc thu hồi sinh lực. Không biết bụi khí trên đầu ngón tay ta có phải là sinh lực hay không? Vương Lâm cúi xuống nhìn đám bụi khí lượn lờ trên đầu ngón tay một cái, hơi trầm ngâm rồi tiếp tục bay về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một đường này tốc độ của Vương Lâm khá nhanh nhưng vẫn chưa tiến vào quá sâu mà thần thức không ngừng tản ra, tập trung vào đám người Đại La Kiếm Tông tiến vào sau hắn. Nhất cử nhất động của đối phương đều lọt vào thần thức của Vương Lâm, không chút nào che giấu được. Vương Lâm muốn biết rượu kim quả rốt cục là thứ gì. Hơn nữa, người của Đại La Kiếm Tông, nhất là hai lão già anh biến sơ kỳ kia, Vương Lâm chuẩn bị đem hai tên này để thí luyện giả cho sát lục tiên quyết của mình. Đối với Đại La Kiếm Tông, từ trước tới nay Vương Lâm không có chút hào cảm nào. Vương Lâm bay trong dãy núi, số lượng bụi khí trên đầu ngón trỏ tay phải của hắn đã nồng đậm hơn trước mấy lần. Đám bụi khí kia theo một lộ tuyến nhanh chóng lưu chuyển trên đầu ngón tay của Vương Lâm. Số lượng yêu thú trong địa ma bắc giới quả thực không ít. Chẳng qua những yêu thú này không loài nào có thể tạo được uy hiếp đối với Vương Lâm. Nếu không phải vì muốn nhìn xem rượu kim quả kia là thứ gì thì Vương Lâm sớm đã trực tiếp tiến vào chỗ sâu bên trong, dùng những yêu thú cường đại để thí luyện sát lục tiên quyết. Một ngày nọ, ngón tay Vương Lâm từ mi tâm của một con bôn ngưu thú, có tu vi tương đương tu sĩ hóa thần kỳ, rút ra. Nháy mắt một cỗ bụi khí nồng đậm từ mi tâm của con thú này thoát ra, lượn lờ không tiêu tán trên đầu ngón tay của Vương Lâm. Thân mình của con bôn ngưu thú này run lên, hung mắt dần dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn đổ xuống mặt đất, không chút nhúc nhích nữa. Đúng lúc này, từ xa xa một đạo tia chớp xe gió lao đến, một tiếng gầm vang lên dữ dội. Thân mình dữ tợn của con văn thú xuất hiện trước người Vương Lâm, cái xúc tu thật lớn trực tiếp đâm vào sâu bên trong đầu của con bôn ngưu thú. Nội đan và tinh hoa huyết nhục của con thú nháy mắt bị văn thú hút lấy hấp thu. Trên mặt đất chỉ còn một khối thi thể hoàn toàn là xương khô của bôn ngưu thú. Sau khi văn thú hút hết, bên ngoài thân thể nó tán phát ra một chút bạch mang, sau khi lóe ra vài cái thì biến mất. Những lông tơ dữ tợn trên thân thể nó càng thêm yêu dị. Hiển nhiên văn thú cực kỳ vui vẻ, gầm vang một tiếng, vung cánh lên, bay xung quanh người Vương Lâm. Dọc đường mỗi khi có yêu thú tu vi từ hóa thần trở lên bị Vương Lâm giết chết thì hắn sẽ thả văn thú ra, khiến nó hấp thu nội đan và tinh hoa huyết nhục, thúc đẩy văn thú lớn lên. Nếu không phải phương pháp này không thích hợp cho lôi oa thì Vương Lâm cũng đã thả cả lôi oa ra rồi. Dù sao văn thú cũng là con thú đến từ tinh không. Tuy không biết vì sao năm đó lại xuất hiện ở tu ma hải của Chu Tức Tinh, nhưng hung tính của nó thì những con yêu thú ở những tu chân tinh bình thường không thể bằng được. Con thú này chuyên lấy cắn nuốt mà sống. Vạn vật trên thế gian đều có thể cắn nuốt được. Hấp thu càng nhiều thì thực lực nó càng mạnh. Từ khi nó đi theo Vương Lâm tới nay không biết đã ăn vào bao nhiêu đan dược, thiên tài địa bảo và nội đan. Tuy thực lực của nó vẫn chỉ dừng lại ở nguyên anh kỳ nhưng dù là một số yêu thú tu vi tương đương hóa thần kỳ gặp phải nó cũng không tự chủ được, bị hung tính của nó dọa cho khiếp sợ. Thân mình Vương Lâm tiến lên một bước, lập tức cả người lơ lửng giữa không trung. Văn thú gầm lên một tiếng, thân mình khẽ động, như tia chớp dừng dưới chân Vương Lâm, nâng Vương Lâm lên, nhằm hướng chỗ sâu bên trong bay đi. Khi đang bay đi, thần sắc Vương Lâm bỗng nhiên khẽ động, trong lòng văn thú lập tức cảm giác được, không chút do dự dừng ngay lại, không nhúc nhích, chờ đợi mệnh lệnh của Vương Lâm. Vương Lâm nhìn về phía nam, khóe miệng nở ra một tia mỉm cười hiếm có, lẩm bẩm, tìm được rượu kim quả rồi sao? Tâm niệm khẽ động, lần này văn thú không phát ra chút âm thanh nào, như một hồn phách du tẩu trong đêm đen, vô thanh vô tức bay nhanh về phía nam. Chẳng qua hai mắt lại chứa một tia khát máu giống, như đốm lửa âm u, không ngừng lập lòe. Biến hóa mấy ngày nay văn thú đều bị Vương Lâm chú ý, hắn có cảm giác con thú này đang đứng ở thời khắc mấu chốt, có vẻ như sắp sửa có đột phá. Mỗi khi cắn nuốt nội đan và huyết nhục tinh hoa của một con thú, trên người nó sẽ lóe ra bạch mang, giống như năm đó cắn nuốt bạch sắc trường ngân trong toái tinh loạn. Nhìn đôi mắt phát ra u quang như đốm lửa kia, trong đầu Vương Lâm bỗng nhiên hiện ra một bộ hình ảnh. Ở trên một cái tinh cầu thật lớn, có số lượng văn thú già thiên tế nhật, vô cùng vô tận. Một đám đều lộ ra xúc tu dữ tợn, ánh mắt cũng đều như ẩn chứa đốm lửa. Đoàn người Đại La Kiếm Tông di chuyển với tốc độ cực nhanh, không chút dừng lại, một đường thẳng đến mục tiêu. Dọc đường này nếu là gặp được yêu thú thì hai trưởng lão anh biến sơ kỳ chỉ cần đánh ra một ấn quyết liền lập tức tan tành mây khói. Trong mắt của Thiên Cầm thì những yêu thú này rất cường đại, môn phái của mình phải tốn bao vất vả mới có thể đánh bại được chúng thì giờ lại tử vong thật là đơn giản. Nhìn thấy cảnh tượng này, đáy lòng nàng lại càng thêm chua xót. Mơ hồ, nàng có một ý nghĩ cam chịu. Lần này miễn rằng có thể đạt được một diệu kim quả là được. Về phần Quách Tà Giật, một đường này hắn có chút ân cần, không ngừng bắt chuyện với Thiên Cầm, hiển nhiên là muốn hàn gắn quan hệ giữa hai người. Khi Thiên Cầm rơi vào đường cùng, nhìn thấy Đại La Kiếm Tông cường đại sẽ nhận ra phải trái, mà biết nhẫn nhịn. Chương 480 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lão giả hóa thần kỳ sư bá của Quách Tà Giật kia, trên đường đi, ánh mắt hắn thỉnh thoảng nhìn lại thân thể yêu kiều của Thiên Cầm, dần lộ ra một tia quang mang kỳ lạ. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào hết thảy đều coi như sóng yên biển lặng, dù là gặp một số yêu thú cường đại, hai trưởng lão anh biến sơ kỳ của Đại La Kiếm Tông cũng thoải mái giải quyết. Nhưng thực tế, sau khi tiến vào nơi này, căng thẳng nhất chính là hai vị trưởng lão của Đại La Kiếm Tông này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người này tiến vào địa ma Bắc giới, nhưng lần này quả là quỷ dị. Khi vừa mới tiến vào thì không có cảm giác gì nhưng thâm nhập càng sâu vào bên trong, một cỗ áp lực như có thể khiến người ta suy sụp, từng chút một vô thanh vô tức bao phủ bốn phía. Loại cảm giác này những người khác có thể không cảm thụ được nhưng hai lão già trưởng lão anh biến sơ kỳ của Đại La Kiếm Tông lại cảm nhận rất sâu sắc. Dường như Thủy Chung luôn có một ánh mắt tập trung nhìn bọn họ. Nhưng không chỉ một lần, khi thần thức của hai người xem xét vẫn không thu hoạch được gì cả, như chỉ là một màn ảo giác mà thôi. Chúng ta vẫn chưa tiến vào chỗ sâu trong địa ma Bắc giới, theo đạo lý không có mấy khả năng có thể xuất hiện hoang thú. Nhưng cảm giác này quả rất rõ ràng, là vì sao? Đi phía sau, hai trưởng lão của Đại La Kiếm Tông thần sắc dù vẫn như thường nhưng đáy lòng cực kỳ áp lực, dùng thần thức trao đổi với nhau. Địa ma Bắc giới này xuất hiện dị biến gì mà hơn 10 ngày qua, loại cảm giác này tuy vẫn tồn tại nhưng hai người chúng ta thử nhiều lần mà Thủy Chung vẫn không phát hiện ra biến cố nào. Chắc rằng loại cảm giác này cũng không phải nhằm vào hai người chúng ta. Thôi, nơi này quá quỷ dị, sau khi kết thúc việc này, hai người chúng ta phải mau rời khỏi cho yên tâm. Ở trong này mỗi khi hít thở ta đều cảm giác khó khăn, như bị vạn sơn áp đỉnh, cũng có loại cảm giác sắp suy sụp, kích động muốn ra tay giết người. Loại cảm giác này sau khi Thạch Mỗ hóa thần vẫn chưa từng xuất hiện quá. Ngươi cũng có cảm giác bị kích thích, muốn giết người sao? Lúc trước khi gặp Khổ Ảnh Thú, ta suýt nữa không khống chế được loại cảm giác này. Thạch Phương, nơi này tuyệt đối có vấn đề, hay là chúng ta bây giờ rời đi? Lão già lùn kia nghe được một lúc, hai mắt chớp lên, nhanh chóng truyền âm lại. Lão già họ Thạch trầm ngâm một lát, đưa mắt nhìn đám tiểu bối phía trước, hơi lắc đầu, truyền âm, đã đi xa như vậy rồi, chỉ còn không đến 3 ngày nữa. Hẳn là không có gì quá đáng ngại đâu. Tốt nhất chúng ta đi nhanh hơn đi. Hai người nhìn sang nhau, trầm mặc không nói gì nữa, tiếp tục đi tới. Đoàn người phía trước gồm cả lão già hóa thần kỳ cũng không phát hiện ra sự kinh hoàng trong mắt của hai người phía sau, vẫn cảm giác được một chuyến đi này có chút thuận lợi. Diệu kim quả này không thể ăn vào được mà là một loại tài liệu để luyện khí. Sau khi sử dụng loại quả này có thể làm cho hết thảy những vật có tính kim loại phát huy ra uy lực lớn hơn, sử dụng càng nhiều quả thì uy lực lại càng lớn hơn. Nghe đồn là 4 thanh kiếm hư huyễn của kiếm tôn Lăng Thiên Hầu của Đại La Kiếm Tông là sử dụng rất nhiều diệu kim quả luyện hóa mà thành. Chẳng qua số lượng sử dụng nhiều đến độ không thể tưởng tượng được mới có thể luyện ra được 4 thanh tuyệt đại kiếm phong đó. Hoàn cảnh sinh trưởng của diệu kim quả này cực kỳ cổ quái, gần như không có đặc điểm cố định. Chính xác mà nói nó là do nguyên kim của thiên địa biến thành. Cả thiên địa rộng lớn này, bất cứ nơi nào cũng có thể trở thành nơi sinh trưởng của nó. Khi vật ấy sinh trưởng, lúc ban đầu không khác gì những dã quả khác. Chỉ khi thành hình, chúng mới biến hóa nhanh chóng, chứa đầy kim thuộc tính khí tức. Sau khi thành thục, chu kỳ tàn héo của nó cũng khi dài khi ngắn. Ngắn thì mấy tức thời gian, dài thì có khi tới mấy tháng. Về mặt này không có quy luật gì cả. Cho dù là có thì đến nay vẫn chưa nghe thấy có ai hiểu biết. Một khi quả này thành thục sẽ hấp dẫn linh thú có kim thuộc tính tới canh giữ, do đó hóa thân thành thủ hộ thú. Cho đến khi tất cả diệu kim quả tàn héo, những quả héo này sẽ dung nhập vào gốc, hình thành kim linh căn. Cái này nếu kim linh thú nuốt vào thì sẽ khiến thần trí được đại khai, chỗ tốt rất nhiều. Chẳng qua nếu trong lúc thủ hộ diệu kim quả bị lấy đi thì sẽ ảnh hưởng tới việc hình thành linh căn. Nếu lấy đi số lượng quá nhiều thì không thể hình thành được kim linh căn được. Đợi đoàn người Đại La Kiếm Tông rời đi, bóng dáng của Vương Lâm ngồi trên văn thú mới vô thanh vô tức xuất hiện. Ánh mắt hắn bình thản, nhìn qua chỗ mấy người biến mất, không chút vội vã, chậm rãi đi theo. Đám người của Đại La Kiếm Tông, bởi vì hai lão trưởng lão có cảm giác nguy hiểm nên tốc độ đã nhanh hơn trước đó không ít. Quãng đường khoảng 3 ngày mới có thể vượt qua thì chỉ đi với hơn 1 ngày rưỡi mà thôi. Lúc này, nữ tử vẫn luôn dẫn đường chỉ vào một chỗ phía trước, nhẹ giọng nói, 2 tháng trước, sư môn vãn bối phát hiện rượu kim quả ở trong này. Ánh mắt mọi người nhìn theo hướng nàng chỉ. Lúc này giữa nơi giao nhau của 2 ngọn núi có một sơn cốc. Bên ngoài sơn cốc rất yên tĩnh, không chút âm thanh nào. Trên mặt đất chủ yếu là lá cây đang mục giữa, tản ra mùi vị khó ngửi. Theo ánh mắt nhìn lại, trong phạm vi sơn cốc lộ ra một chút kim mang. Chẳng qua sơn cốc có rất nhiều đại thu che lấp nên không thấy rõ được cái gì. Thiên Cầm nói xong vội lui về sau, không nói thêm gì nữa. 2 vị trưởng lão Đại La Kiếm Tông liếc mắt nhìn nhau một cái. Lão già cao khẽ tiến về phía trước 2 bước, tay phải bấm quyết, trực tiếp ấn vào hư không phía trước một cái. Lập tức, trước người hắn ngưng tụ ra một chiếc côn nồng đậm tiên lực, nháy mắt biến hóa thành một đạo tiên phong, thổi vào bên trong sơn cốc. Trong khi bay đi, những lá cây hư thối trên mặt đất lập tức lần lượt tiêu tan, lộ ra mặt đất bị che lấp bên dưới. Những cây cối ngăn trở phía trước sơn cốc cũng vô thanh vô tức hóa thành tro bụi, tản ra 4 phía. Một thông đạo thẳng tắp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy cuối thông đạo này chính là bên trong sơn cốc. Trong đó chủ yếu là cỏ dại, nhưng ánh mắt mọi người lập tức nhìn về một chỗ ở phía tây. Bên trong một đám cây cỏ lộn xộn là một phiến lớn những đóa hoa màu vàng lộ ra. Những đóa hoa màu vàng này không chỉ có một vài bông mà là cả một mảnh, chỉ hơi nhìn qua, có không dưới 10 đóa đang tranh nhau khoe sắc. Bên dưới những đóa hoa này là một đám quả nhỏ hình trứng to bằng đầu một ngón tay. Những quả này có màu vàng nhạt, bên trên còn có không ít những hạt nhỏ lấm tấm. Từ xa nhìn thoáng qua, những thứ này ở cùng một chỗ với nhau như cây nho, cực kỳ bình thường, không có chỗ nào thần kỳ, giống như những quả dại mà thôi. Rượu kim quả. Quả thực là rượu kim quả. Sau khi nhìn thấy quả này, đôi mắt của 2 tên trưởng lão của Đại La Kiếm Tông lập tức sáng ngời. 2 người bọn chúng vẫn chưa lập tức tiến vào bên trong sơn cốc mà là cẩn thận đánh giá. Cuối cùng ánh mắt hoàn toàn tập trung vào một đám cỏ dại cách rượu kim quả tầm 1 trượng bên ngoài. Bên trên đám cỏ dại này, chỗ mấy cành lá khô vàng, nhìn thoáng qua thì cũng không có gì kỳ dị. Dù sao bên trong sơn cốc nơi nào cũng có những chỗ cành lá khô vàng. Nhưng lúc này, không biết từ đâu có một cơn gió nhẹ thổi qua. Cơn gió này hơi xoay tròn, tạo ra âm thanh sàn sạt của cỏ động. Trong khi cây cỏ chuyển động, những cành lá khô vàng không khỏi đung đưa, tùy theo cơn gió mà sạt xuống hết. Nhưng ngay khi lá khô phập phồng lại khiến những người này đều hít sâu một ngụm lãnh khí. Chỉ thấy bên trái chỗ có vô số cành lá kia, nháy mắt khi không khí phiêu đãng lộ ra một tảng lớn những điểm đỏ rậm rạp. Những điểm đỏ này lặng yên bất động, như kiểu những đoàn lấm tấm này hoàn toàn sinh trưởng bên dưới những chiếc lá khô. Cửu Lê Trùng, trưởng lão Thạch Phương của Đại La Kiếm Tông âm trầm, bình tĩnh nói, sau đó nhìn thoáng qua lão già lùn bên cạnh. 100 hạt rượu kim quả tự nhiên sẽ có mãnh thú thủ hộ. Có Cửu Lê Trùng cũng không có gì là lạ. Chẳng qua để đối phó với Cửu Lê Trùng này cũng cần phải có dược dẫn. Lão già lùn ánh mắt chợt lóe lên, nhìn sang người thanh niên áo trắng bên người, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Lúc này, những người này cũng đều không phát hiện ra rằng, nghìn trượng phía sau bọn họ có một bóng dáng dữ tợn đang phiêu phù, vẫn không nhúc nhích. Trên lưng thân ảnh dữ tợn này có một người đáng ngồi. Người này ánh mắt lạnh như băng, không có chút lo lắng nào. Vật ấy chính là Kim Linh Căn, sao lại có cái tên rượu kim quả? Chắc rằng những người này không biết được cách dùng chân chính của nó. Nói đến quả này, lại không hiểu được cách dùng tốt nhất. Những quả này đích thực chỉ là nhỏ bé không chút đáng kể mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm như điện, rượu kim quả này tuy hắn nghe có chút xa lạ nhưng việc này theo ký ức của cổ thần Đồ Ti thì hắn đã tìm được những ghi chép liên quan. Vật này nếu là do nguyên kim vô hình biến thành tự nhiên đã tồn tại rất lâu. Trong ký ức của Đồ Ti, chỗ tốt nhất của vật này chính là đem nuốt kim linh căn vào, khiến cho thân thể của mình càng thêm cứng rắn. Đối với cổ thần khi còn nhỏ thì vật này cũng là thuốc bổ hiếm có. Khi Vương Lâm đang trầm tư bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống văn thú. Trên thân thể của nó lúc này hơi lóe ra bạch mang. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào rượu kim quả bên trong sơn cốc ở ngoài nghìn trượng, lộ ra khát vọng mãnh liệt. Đáy lòng Vương Lâm khẽ động, tay phải vỗ nhẹ lên đầu văn thú. Con văn thú quay đầu nhìn lại Vương Lâm, sau khi thấy Vương Lâm gật đầu, trong mắt nó lộ ra quang mang hưng phấn, quay ngoắt người lại, tiếp tục chăm chú nhìn về hướng rượu kim quả. Lúc này trong mắt hắn hiện ra quang mang nhất định phải đạt được. Vật này đối với văn thú có tác dụng đặc thù nào chăng? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. 2 tên trưởng lão của Đại La Kiếm Tông liếc mắt nhìn nhau một cái. Lúc này, lão già lùn bỗng nhiên chụp ra, gã đồng môn áo trắng bên người Thiên Cầm lập tức hét lên một tiếng, toàn thân bị một cỗ lực lượng vô hình nắm lấy, từ bên ngoài trực tiếp bị ném vào bên trong sơn cốc. Ngay khi thân mình hắn vừa tiến vào bên trong sơn cốc, bỗng nhiên một thanh âm chói tai vút cao vang lên, quanh quẩn 4 phía. Chỉ thấy từ bên dưới vô số cành lá khô héo và cỏ dại, đại lượng điểm đỏ như tia chớp, nháy mắt lao ra. Những điểm đỏ này dày đặc, rậm rạp, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Chương 481 nát. Sư huynh. Thân mình Thiên Cầm chấn động, quay ngoắt người lại, nhìn về mấy người Đại La Kiếm Tông, khàn cả giọng nói, tiền bối. Vì sao? Ngay khi câu nói mà Thiên Cầm phải cố hết sức mới thốt lên được, những điểm đỏ phô thiên cái địa hóa thành một mảng đỏ rậm rạp, phát ra những tiếng động kịch liệt, trực tiếp đánh tới người thanh niên áo trắng vừa bị ném vào. Tốc độ này quá nhanh, như một đám mây điện màu đỏ, chớp mắt đã bao phủ toàn thân người thanh niên áo trắng. Lúc này một cảnh tượng xuất hiện trước mặt mọi người khiến tất cả đều phải biến sắc, ngoại trừ hai tên trưởng lão Đại La Kiếm Tông thần sắc vẫn bất động. Chỉ thấy bên ngoài thân thể thanh niên áo trắng kia, vô số điểm đỏ phá vỡ quần áo, từ trên da chui vào trong cơ thể hắn ta. Không đến ba tức thời gian, toàn thân người này lộ ra huyết sắc. Từng trận tiếng kêu cực kỳ thảm thiết từ trong miệng người này không ngừng truyền ra. Đau đớn kịch liệt khiến thân thể hắn ta không ngừng đưa tay lên cào cấu chính ra ngoài của mình. Những đường cào lộ ra cả xương cốt bên trong xuất hiện khắp người người này. Thân thể hắn ở trên mặt đất trong sơn cốc không ngừng giãy giụa, đôi mắt tuyệt vọng lộ ra vẻ oán hận khó có thể tưởng tượng được. Sư huynh, thân mình Thiên Cầm đại chấn, trên mặt hiện lên một nụ cười thê thảm. Lúc này, gần như tất cả những điểm đỏ hiện có bên trong sơn cốc đều xuất hiện, điên cuồng chui vào trong cơ thể người thanh niên áo trắng. Hai mắt người này dần ảm đạm, tiếng kêu thảm thiết cũng dần suy yếu. Cảnh tượng này phát sinh cực nhanh, nhưng tác động cực mạnh. Sắc mặt những người còn lại đều đại biến. Quách Tà Giật nắm chặt bảo kiếm trong tay áo, trầm mặc một lát, ánh mắt quét về Thiên Cầm, lóe ra một tia sát khí. Việc hôm nay là do ta dựng nên. Nếu sư huynh của Thiên Cầm không chết thì thôi, giữa chúng ta cũng chưa kết thù hận. Nhưng lúc này, về phần nữ tử gọi Quách Tà Giật là sư huynh, giờ phút này sắc mặt cũng tái nhợt, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, thân mình không ngừng run lên. Hiển nhiên cảnh tượng này khiến nàng kinh sợ không nhỏ. Chỉ duy nhất nam tử áo lam mà Quách Tà Giật có chút nịnh hót, trên mặt không có vẻ gì là không thích, ngược lại cảnh tượng trong sơn cốc này khiến hắn thầm có một chút say mê. Thạch Phương trưởng lão của Đại La Kiếm Tông khẽ mỉm cười, nhìn sang lão già lùn nói, xem ra hai chúng ta không cần giết thêm ai nữa, một người này dĩ nhiên đã hấp dẫn tuyệt đại bộ phận cửu lê trùng vào trong cơ thể. Lão già lùn cười khàn một tiếng nói, cấm pháp thần thông của Thạch Huynh rất thích hợp với nơi này. Hai người chúng ta sau lấy đi rượu kim quả còn phải quay về Kiếm Tông nghe lệnh. Thạch Phương cười vang lên, không chút do dự vỗ túi chữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một khối ngọc giản màu đỏ. Tay trái người này kết thành kiếm chỉ, điểm về phía trên ngọc giản, trong miệng thốt lên, kiếm phong chi cấm. Mở. Lời này vừa ra, ngọc giản lập tức phát ra âm thanh ông ông, nháy mắt rời tay bay ra, như một đạo hồng quang, trực tiếp tiến vào trong thung lũng. Nháy mắt khi ngọc giản bay vào trong sơn cốc, tiếng ông ông này bỗng nhiên càng lớn hơn nữa. Đúng lúc đó, chỉ thấy một sợi tơ màu đỏ từ trong ngọc giản bay ra, hơi dừng một chút. Âm thanh ầm ầm vang lên, sau đó ngọc giản kia lập tức bắt đầu mấp máy quỷ dị. Gần như chỉ trong chớp mắt, tốc độ mấp máy lập tức nhanh hơn, cuối cùng như hoa tản ra, hóa thành vô số sợi tơ màu đỏ bỗng nhiên khuếch tán, hướng về nam tử áo trắng đang giãy giụa trên mặt đất lao xuống. Tốc độ của hồng sắc này cực nhanh, nhoáng cái đã tới trước người nam tử áo trắng, nhưng không lao vào trong cơ thể hắn ra mà nhanh chóng đan xen với nhau, mở ra thành một tấm lưới màu đỏ, bao vây mấy trượng xung quanh nam tử đó lại. Lúc này, hai mắt của Thạch Phương trưởng lão Đại La Kiếm Tông chợt lóe lên, trong miệng hét lớn, "Phong!" Lời này vừa thốt ra, tấm lưới màu đỏ lập tức lóe ra từng trận tia chớp màu đỏ, âm thanh bùm bùm vang lên, phía trên cái lưới này xuất hiện vô số kỳ hiệu điện quang, rậm rạp kết hợp với tấm lưới này, hình thành một đạo phong ấn cực kỳ nghiêm mật. Làm xong những việc này, lão già lùn tiên phong đi vào trong sơn cốc. Nháy mắt khi thân mình hắn tiến vào bên trong, từ mặt đất bên dưới những đám cành lá khô héo lập tức vang lên tiếng gào rít. Lại một đám các điểm đỏ lao ra, tuy nhiên số lượng cũng không đáng kể. Thần sắc lão già lùn vẫn như thường, năm ngón tay khẽ vẫy, bắn ra những đạo kiếm khí. Mỗi một lượt kiếm khí xé gió bắn qua, lại có nhiều điểm đỏ tiêu tán. Thực tế nếu số lượng cửu lê trùng này nhiều hơn, với tu vi của trưởng lão lùn thì để đối phó được cũng sẽ hơi chút phiền hà. Nhưng số lượng cửu lê trùng cũng không nhiều, dĩ nhiên hắn ứng phó cực kỳ dễ dàng. Thước Phương trưởng lão của Đại La Kiếm Tông khẽ động, trực tiếp bay vào bên trong sơn cốc, trợ giúp hắn ta một tay. Ngoại trừ số cửu lê trùng trong cơ thể nam tử áo trắng đã bị phong ấn trên mặt đất, số cửu lê trùng bên ngoài lập tức tiêu tan. Người thứ ba bước vào trong sơn cốc đó là sư thúc của Quách Tà Giật, lão già hóa thần kỳ. Sau đó mới là những người còn lại. Còn về phía Thiên Cầm, trên mặt giờ không còn vẻ căm giận nữa mà có một sự bình tĩnh khiến người ta sợ hãi. Khi lão già lùn bắn ra một đạo kiếm khí cuối cùng, đánh tan con cừu lê trùng còn tồn tại thì ánh mắt lóe lên, nhìn về đóa hoa trên tảng đá màu vàng ở ngoài mấy trượng. Lữ Tùng Nghĩa, ngươi đến hái rượu kim quả đi. Âm thanh của lão già lùn tràn đầy một cỗ uy nghiêm không thể cự tuyệt. Lữ Tùng Nghĩa chính là lão già hóa thần kỳ. Người này nghe trưởng lão nói vội vàng dạ một tiếng, tiến lên mấy bước muốn đi hái rượu kim quả xuống. Nhưng đúng lúc đó, bỗng nhiên một cơn gió mát từ bên ngoài thổi tới. Cơn gió này căn bản không có chỗ nào thần kỳ, khi thổi tới trong cốc cũng chỉ tạo ra một loạt tiếng động của cành lá cỏ cây. Nhưng khi cơn gió này thổi tới trên người của Thạch Phương và lão già lùn trưởng lão Đại La Kiếm Tông thì khiến cho sắc mặt của hai người này đại biến. Thạch Phương quay ngoắt đầu lại, hai mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm ra bên ngoài sơn cốc. Còn lão già lùn kia sắc mặt cũng lập tức trở nên âm trầm, tay phải đặt lên túi trữ vật, ánh mắt lộ ra sát khí, nhìn ra bên ngoài cốc. Động tác của hai người này lập tức khiến cho không khí bên trong sơn cốc biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn không ngờ có một cỗ sát khí bao phủ bốn phía. Do đó, lão già họ Lữ đang định lên hái rượu kim quả lập tức dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Những người khác cũng thế. Chỉ duy nhất cô gái Thiên Cầm là ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhìn nam tử áo trắng xa xa nằm trên mặt đất đã không còn dãy giụa nữa, trầm mặc không nói. Như thể hết thảy những điều đang xảy ra xung quanh nàng cũng không có chút quan hệ gì với nàng cả. Vị đạo hữu nào tới đây, cũng đừng giả thần giả quỷ nữa. Tại hạ là Thạch Phương trưởng lão của Đại La Kiếm Tông, mong đạo hữu bước ra nói chuyện. Thạch Phương trầm mặc một chút rồi quát lên. Hắn và lão già lùn nhìn sang nhau một cái, đều thấy vẻ ngạc nhiên ở trong mắt của đối phương. Vừa rồi khi cơn gió thổi tới, gần như ngay lập tức nhận ra, cái cảm giác mà luôn xuất hiện ngay từ khi bước chân vào địa ma bắc giới đột nhiên nổi lên mãnh liệt hơn vô số lần. Cảm giác này lúc đầu chỉ như một con mãnh thú ở xa xa nhưng ngay lập tức mãnh thú này đã xuất hiện ngay trước mặt mình. Loại biến hóa kịch liệt này lập tức khiến cho Thạch Phương và lão già lùn tâm thần đại chấn. Một đoàn bụi khí nồng đậm từ bên ngoài sơn cốc chậm rãi xuất hiện. Bụi khí nồng đậm này căn bản là không thấy được thật hư bên trong, nó phiêu phù ở bên ngoài sơn cốc. Nháy mắt khi bụi khí này xuất hiện, sắc mặt của Thạch Phương đột nhiên khó coi đến cực điểm. Các hạ là ai? Sắc mặt của lão già lùn lúc này trở nên âm trầm, thốt ra từng chữ một. Hắn vừa dứt lời, không đợi đáp án, lập tức hét lớn một tiếng, tay phải vỗ lên túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một cái gương chỉ có một mặt. Người này ném ra, chiếc gương lập tức bay lên, đón gió bành trướng tức khắc hóa thành một cái gương cao tầm 3 thước, mặt trên tản ra từng trận thanh quang, trực tiếp bao phủ phía trên bụi khí. Ngay tại khi lão già lùn xuất ra pháp bảo, lão già Thạch Phương cũng đã nhiều năm phối hợp tỏ ra cực kỳ ăn ý. Hắn không chút do dự lập tức hai tay bấm quyết, bảo kiếm sau lưng bỗng nhiên gào rít lao ra, lơ lửng bên trên đỉnh đầu, xuất hiện một bóng kiếm hư ảo thật lớn cao hơn 10 trượng. Chém! Thạch Phương hét lớn. Ngay khi hai vị trưởng lão xuất thủ, bóng dáng của lão già hóa thần kỳ Lữ Tùng Nghĩa cũng như điện, lập tức nhằm về phía rượu kim quả. Dù sao hắn tu luyện cũng đã rất lâu, hiểu được việc bắt lấy thời cơ. Lúc này khoảng cách đến rượu kim quả đã không còn xa, lóe lên cái đã tới được bên cạnh. Ánh sáng của chiếc gương đồng như bao phủ phía trên cả đám bụi khí. Cùng với đó, kiếm của Thạch Phương như đến từ cửu thiên, gào rít chém xuống. Kiếm này chưa hạ xuống đá phát ra âm thanh phá không, vang khắp thiên địa. Đại La Kiếm Tông lấy kiếm mà thành danh, kiếm uy dĩ nhiên không yếu. Chẳng qua là, nháy mắt khi kiếm khí phá không chém xuống, đám bụi khí đột nhiên khẽ động, như vạn mã xông lên, như sóng lớn ngập trời. Nháy mắt, đám bụi khí bỗng nhiên lao về phía trước, liền phá tan hết thảy, tràn ngập cả sơn cốc. Dưới sự công kích này, từ bên trong bụi khí truyền ra một âm thanh lạnh lẽo, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh sáng của đom đóm há có thể so sánh với ánh trăng. Nháy mắt khi âm thanh lạnh lẽo này truyền đến trong tai mọi người trong sơn cốc khiến cho tâm thần bọn họ đều chấn động. Thanh quang phía trên bụi khí hoàn toàn sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc, hóa thành những điểm sáng vô thanh vô tức tiêu tan ra bốn phía. Chiếc gương đồng ở giữa không trung truyền ra từng tiếng răng rắc, vỡ. Thanh kiếm do Thạch Phương chém xuống, tan. Chương 482 trưởng lão Thạch Phương của Đại La Kiếm Tông và một lão già thấp người. Gần như đồng thời phun máu, loạng choạng lui lại, trên mặt đất liền xuất hiện mấy dầu chân thật sâu. Mỗi bước chân của họ lại khiến cho mặt đất rung động một chút. Sau khi lớp bụi khuếch tán ra xung quanh liền có một đạo ánh sáng như kiếm quang xuất hiện. Mục tiêu của nó không phải là hai tên trưởng lão của Đại La Kiếm Tông mà là lão già nhân cơ hội muốn hái rượu kim quả, tu sĩ hóa thần kỳ Lữ Tùng Nghĩa. Sắc mặt của Lữ Tùng Nghĩa đại biến, biết rõ là lui về phía sau thì không kịp nên hắn vội vã thuấn di. Tuy nói rằng trong địa ma bắc giới thuấn di là việc rất nguy hiểm nhưng lúc này hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ thấy bốn phía xung quanh xuất hiện từng đạo sóng gợn vạn vẹo, bóng dáng của hắn lập tức biến mất. Chỉ có điều từ trong làn khí màu xám chợt vọng ra một tiếng hừ lạnh. Cùng với tiếng hừ đó, khí xám lan tới gần, trực tiếp xuyên thấu qua không gian đang vạn vẹo kia mà xông vào bên trong cơ thể của Lữ Tùng Nghĩa đang muốn thuấn di bỏ trốn. Ngươi! Sắc mặt của Lữ Tùng Nghĩa đại biến, đang muốn mở mồm nói chuyện thân mình không ngờ như một quả cầu cứ thế mà phình to. Cảnh tượng này quá mức quỷ dị. Chỉ thấy thân thể của Lữ Tùng Nghĩa nháy mắt đã phình ra đến cực hạn. Một tiếng nổ vang lên, đường đường là hóa thần tu sĩ của Đại La Kiếm Tông nổ tung thành từng mảnh vụn. Bang bang bang. Tiếng động quanh quẩn trong sơn cốc còn truyền lại. Trên bầu trời vô số huyết nhục bắn tung tóe ra xung quanh rồi rơi xuống đất. Một làn sương máu tỏa ra bốn phía. Từ trong màn sương máu, một bóng người mặc tử y chậm rãi từ ngoài sơn cốc đi vào. Mái tóc dài của người đó xõa xuống lưng. Khuôn mặt tuy không phải quá anh tuấn nhưng có một cỗ cảm giác bất phàm. Trên đầu ngón trỏ tay phải của hắn có hai luồng khí xám, như hai con rồng nhỏ từ hai kẽ hở hai bên ngón tay xoay quanh. Trên lưng người này có một khối lệnh bài màu tím. Trên lệnh bài có khắc một chữ Thất Vương Lâm xuất hiện khiến cho trong sơn cốc trở nên yên tĩnh. Sắc mặt của Quách Tà Giật tái nhợt, không còn chút huyết sắc, thân mình mơ hồ run rẩy. Tay phải nắm chặt phi kiếm, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch mà không biết. Sư muội của hắn cũng kinh hoàng, nhịn không được, bịt lấy miệng ngồi xuống, bắt đầu nôn mửa. Sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy. Về phần thanh niên mặc đồ màu lam dĩ nhiên không phải là đệ tử của Đại La Kiếm Tông thì trong mắt chỉ có một sự ngây ngất. Thậm chí hắn còn hít vào mấy hơi thật sâu sương mù đầy mùi máu tươi. Ngoại trừ ba người đó ra, nét mặt nữ tử Thiên Cầm âm trầm, ánh mắt có chút gì đó do dự không quyết. Nhưng đó cũng chỉ là đám tiểu bối tu vi, định lực không đủ, dĩ nhiên không thể bằng Thạch Phương và lão già thấp người kia. Hai người này tuy tâm thần đại chấn, thầm nhủ không ổn nhưng sắc mặt vẫn không quá lộ liễu, chỉ hơi khó coi mà thôi. Thần sắc của Vương Lâm bình thản, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Sau đó hắn tùy ý điểm một cái vào hư không. Lập tức từng đạo khí màu xám từ thịt nát bên trên mặt đất nhanh chóng bay ra, ngưng tụ cùng một chỗ. Chúng hóa thành một mảnh sương mù lớn màu xám, hướng về chỗ hư không mà Vương Lâm vừa điểm ra ngưng tụ lại. Trong nhát mắt hóa thành một quả cầu màu xám. Bên trong quả cầu đó có những đám mây mù lượn lờ, như ẩn chứa một loại vật chất thần kỳ, làm cho khi người ta nhìn vào, tinh thần sẽ không tự chủ được bị lạc vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Ánh mắt của Vương Lâm bình thản, tay phải tùy ý xoa lên đó. Từ bên trong quả cầu lập tức truyền ra từng làn dao động. Dưới sự dao động đó, quả cầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành nhỏ như một cái móng tay, rồi bị Vương Lâm bắt lấy vào lòng bàn tay. Khi hắn mở tay ra, tiểu cầu này dĩ nhiên đã biến mất hoàn toàn. Thiên Vận Tông, Tử Hệ Lão Thất, Vương Lâm. Thạch Phương trưởng lão của Đại La Kiếm Tông nhìn thoáng qua lệnh bài màu tím trên lưng Vương Lâm, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn mà thốt ra từng chữ một. Vương Lâm thu tay phải lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thạch Phương nói, trả lời ta một vấn đề, ta cho các ngươi rời đi một người. Thạch Phương như nghe thấy một câu chuyện hài, phá lên cười. Tay phải lão bấm quyết, điểm lên không trung. Lập tức cái vỏ kiếm sau lưng tỏa ra một cỗ kiếm khí mạnh mẽ. Kiếm khí có màu xanh, dựng thẳng lên trên cao. Vương Lâm, dù người là anh biến trung kỳ nhưng hôm nay chúng ta có hai anh biến sơ kỳ. Hơn nữa lấy kiếm bảo của Đại La Kiếm Tông ta, dù ngươi giết được hai ta cũng chắc chắn sẽ bị thương. Đến lúc đó, sau nửa tháng tại Đông Hải Yêu Linh Chi Môn, ta muốn xem ngươi có thể đi được không? Thạch Phương cười lạnh. Năm nay, danh sách đi Đông Hải Yêu Linh Chi Môn hắn cũng có nghe nói qua. Nghe bảo tên đệ tử mới thu của Vân Thiên Tông, Tử Hệ Vương Lâm này cũng là một trong số đó. Lúc này, hắn gặp Vương Lâm liền quyết định đánh cuộc một phen. Hắn cược rằng Vương Lâm sẽ không dễ dàng ra tay, để tránh việc cả hai người bọn hắn toàn lực phản kích, khiến cho bản thân bị thương, ảnh hưởng đến chuyến đi Đông Hải. Lão già thấp người kia từ khi Vương Lâm xuất hiện vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Vương Lâm. Lúc này, hắn nghe thấy Thạch Phương nói vậy, đáy lòng thầm kêu không ổn. Căn cứ hắn quan sát thì đối phương không hề có một chút e ngại. Với việc tốn thời gian nói lời vô nghĩa với hắn, không bằng lập tức ra tay, cướp đoạt tiên cơ. Lấy hai người bọn họ tu vi anh biến sơ kỳ chiến đấu với một anh biến trung kỳ thì cơ hội vốn không lớn. Lão già thấp người cắn răng một cái, không chút do dự bỗng nhiên thân mình khẽ động. Tay phải vỗ vào túi chữ vật, một lá cờ nhỏ đỏ như máu liền xuất hiện. Tay hắn rung nhẹ lá cờ một cái, làn khí tanh tưởi lập tức từ trong tiểu kỳ tràn ra, bao phủ toàn thân người đó lại. Nhận lấy cái chết đi. Lão già thấp người hét lớn, hai tay lập tức bấm quyết, rồi vỗ mạnh về phía trước một cái. Lập tức, một thủ ấn màu đỏ thật lớn do huyết khí biến thành, tỏa ra mùi máu tanh nồng, rít lên sông về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm nguyên thần tinh huyết. Màu sắc của nó thấp thoáng một chút kim quang. Huyết dịch vừa xuất hiện, lập tức trong miệng lão nhanh chóng niệm chú ngữ. Âm thanh nghe có chút gì đó quái dị nhưng một cỗ lực lượng vô hình như từ trên trời giống xuống. Thiên Quỷ Thôn. Sau khi thốt ra chú ngữ, u quang trong hai mắt của lão già thấp người lóe lên. Lão hét lớn một tiếng, nguyên thần tinh huyết trước người lập tức dao động, rồi trong nháy mắt đã tiêu tan ở giữa không trung. Nháy mắt khi nó tiêu tán, phía sau lão già xuất hiện một cái đầu hư ảo cao đến 10 trượng. Cái đầu đó có màu đen, giống như một cái đầu của ác quỷ. Nhất là đôi mắt, tuy chỉ là ảo ảnh nhưng thoạt nhìn lại giống như thật. Cái đầu này vừa xuất hiện lập tức rít lên một cái, từ phía sau người lão già thấp người đánh về phía Vương Lâm. Xuất thủ! Lão già thấp người hét lớn. Thạch Phương cắn răng một cái, rồi không chút do dự, tay phải bấm quyết, đột nhiên chém về phía trước. Vỏ kiếm lóe ra kiếm quang màu xanh, sau người lão lập tức phát ra kiếm quang kinh thiên động địa, như một con rồng dữ tợn, nhằm vào Vương Lâm mà chém xuống. Cùng lúc đó, Thạch Phương cảm thấy không quá nắm chắc nên cũng đồng dạng cắn đầu lưỡi, phun ra nguyên thần tinh huyết, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Tay phải chụp về phía trước, nắm lấy máu huyết của mình vào lòng bàn tay, sau đó gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đánh về giữa trán mình. Chỉ nghe ầm một tiếng, thân mình của Thạch Phương chấn động. Một luồng ánh sáng dịu từ giữa mi tâm lóe ra. Trong ánh sáng đó, nguyên thần của Thạch Phương bỗng nhiên rời khỏi thân thể. Sau khi nguyên thần vừa xuất khiếu, lão há mồm phun ra một đạo hào quang chói mắt, rồi hóa thành một thanh phi kiếm nhỏ như lá liễu. Nguyên thần lão ngưng tụ bên trên phi kiếm, theo sát kiếm quang vừa chém xuống, như tia chớp lao về phía Vương Lâm. Nhận lấy cái chết đi. Hai trưởng lão anh biến sơ kỳ của Đại La Kiếm Tông lúc này đã liều mạng. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường. Hắn đứng tại chỗ, không chút biến hóa. Hắn đưa chân tiến về phía trước một bước, tay phải nâng lên, điểm một cái vào hư không. Phía trên ngón cái xuất hiện từng luồng sáng màu đen. Tịch diệt chỉ. Dưới một chỉ này, vạn linh thăng trầm. Dưới một chỉ này, tất cả cỏ dại trong sơn cốc lập tức hóa thành một mảnh khô vàng, ngay cả những lá cây đã héo rũ trước đó nháy mắt cũng tan nát. Sự tan nát đó cũng không phải chỉ thể hiện ở bên ngoài mà ngay cả những gốc cây ở sâu bên dưới lòng đất cũng tan rã chỉ trong khoảnh khắc. Thủ ấn đỏ như máu đang lao về phía Vương Lâm đầu tiên kia, khi gặp phải đầu ngón tay cái của Vương Lâm lập tức tan nát. Nếu nó chỉ tan nát cũng không cần phải nói nữa, cũng không thể hiện được uy lực của tịch diệt chỉ. Chỉ thấy thủ ấn bị tan vỡ thành vô số mảnh đỏ, nguyên bản đang có xu thế quay trở lại. Nhưng mới quay lại được không xa thì bị một thứ lực lượng kỳ dị từ một chỉ này dẫn dắt mà quay ngoắt lại, ngưng tụ ở đầu ngón tay cái của Vương Lâm. Cảnh tượng này phát sinh cực nhanh. Từ bên ngoài nhìn vào thì có vẻ như ngay tại khi huyết thủ ấn tan vỡ, nháy mắt đã bị ngón tay cái của Vương Lâm hoàn toàn hấp thu. Bên trên ngón tay sắt đỏ trở nên rực rỡ. Hấp thu huyết thủ lực, ánh mắt Vương Lâm trở nên lạnh lẽo. Ngón tay cái cũng không tạm dừng mà tốc độ càng nhanh hơn, đoạt trước một bước, lướt qua kiếm quang của Thạch Phương, điểm vào mi tâm của quỷ đầu đang âm trầm lao đến. Hai mắt của quỷ đầu kia lóe ra quang mang kỳ dị, nháy mắt khi Vương Lâm điểm đến không ngờ mở cái miệng trực nuốt ngón tay cái của Vương Lâm. Hai mắt của Vương Lâm sáng ngời, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, hạ giọng nói, nếu ngươi muốn nuốt thì hãy nuốt cho sướng miệng đi. Nói xong, ngón tay cái của hắn bỗng nhiên lóe ra hồng quang. Huyết ấn lực bị hắn hấp thu trước đó, trong nháy mắt liền bị Vương Lâm chút toàn bộ vào trong quỷ đầu kia. Cùng với đó, một tia diệt tuyệt sinh linh khí tức ẩn chứa trong chỉ này cũng tùy theo đó mà điên cuồng dung nhập vào trong quỷ đầu. Nháy mắt quỷ đầu phình to, kêu lên những tiếng thảm thiết, vội vã lui về phía sau. Chỉ có điều chưa rời khỏi ba trượng thì nó chấn động một cái, rồi nổ tung thành từng mảnh. Bản mạng thần thông bị hủy, lão già thấp người sắc mặt lập tức tái nhợt. Thân thể lão nhoáng lên một cái, phun ra một ngụm máu. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hắn thật sự sợ hãi. Thiên quỷ thôn là pháp thuật mà hắn từng sử dụng khi động thủ với một anh biến trung kỳ tu sĩ khác. Tuy cuối cùng anh biến trung kỳ tu sĩ kia cũng có thể phá giải nhưng quá trình cũng cực kỳ mạo hiểm chứ không thể nào đơn giản nhẹ nhàng một cách tùy ý như Vương Lâm. Làm sao hắn lại không chạy? Chương 483 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lạnh lùng nhìn lão già thấp người đang bỏ chạy, Vương Lâm vỗ túi chữ vật, kiếm tiên lập tức xuất hiện, bên trong phát ra âm thanh kiêu ngạo của Hứa Lập Quốc. Tôn tử, đừng chạy. Hứa gia gia của ngươi sẽ để thằng tiểu đệ chơi đùa với ngươi. Trong nháy mắt khi thanh âm của Hứa Lập Quốc từ thân kiếm truyền ra, một thanh loan đao như hình với bóng cũng lập tức từ trong túi chữ vật lao ra, truy đuổi theo lão già thấp người của Đại La Kiếm Tông. Hết thảy những điều này phát sinh cực nhanh. Gần như chỉ trong chớp mắt, Vương Lâm đã phá tan huyết thủ ấn, tiêu diệt thiên quỷ đầu, lại khiến cho lão già thấp người liều mạng chạy trốn. Đến lúc này, kiếm quang của Thạch Phương mới tới người Vương Lâm. Vương Lâm xoay người, ánh mắt sáng như sao, liếc mắt nhìn kiếm quang, nguyên thần của Thạch Phương ly thể đang ngưng tụ trên liễu diệp phi kiếm. Thần sắc của hắn vẫn như thường, khẽ nhấc tay trái lên. Trên tay hắn có một cỗ tiên lực bỗng nhiên khuếch tán ra bốn phía, nháy mắt đã bao phủ cả sơn cốc. Cùng lúc đó, một chiếc kính tản mắt ra vô vàn tia sáng xuất hiện trên tay trái. Một đạo kim sắc lốc xoáy nhanh chóng hình thành trong lòng bàn tay. Tứ chuyển, hàm tiên lực. Vương Lâm thốt nhẹ một tiếng, tay trái vỗ một cái về hư không. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, kim sắc lốc xoáy từ trong lòng bàn tay lao ra, va chạm với kiếm quang đang chém xuống. Mặt đất bên trong sơn cốc lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt, ngay cả vách núi xung quanh cũng tách ra rất nhiều đá vụn, cũng có chỗ bị sụp xuống. Sau kiếm quang, nguyên thần của Thạch Phương ngưng tụ trên phi kiếm cũng điên cuồng gào rít xông tới như một tia chớp, nhắm thẳng vào mi tâm của Vương Lâm. Tốc độ của nó cực nhanh. Dù tu vi của Vương Lâm đã đạt đến anh biến trung kỳ, trừ phi vạn bất đắc dĩ cũng không muốn phải đối kháng trực tiếp với nguyên thần ly thể dung nhập trong bản mạng pháp khí. chẳng qua đây chỉ là lúc chưa có Côn Cực Tiên. Hiện tại, thần sắc của Vương Lâm cũng không có biến hóa. Nháy mắt khi nguyên thần ngưng vật của Thạch Phương lao đến, Vương Lâm liền lui lại, cùng lúc đó tay phải vỗ lên túi chữ vật một cái. Chỉ thấy một đạo bóng đen phá không lao ra. Bang! Một thanh âm trong trẻo vang lên, Liễu Diệp phi kiếm đang lao đến lập tức chấn động, như là bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh lên, tốc độ đột nhiên chậm lại. Bang! Lại một tiếng động nữa từ trên Liễu Diệp phi kiếm vang lên. Một ngọn lửa màu xanh ngưng tụ trên phi kiếm. Nó vượt qua không gian, xuất hiện trước mặt Vương Lâm, cách mi tâm khoảng 3 tấc. Hà! Liều mạng ư! Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, trong lúc hắn đang lùi lại phía sau, tiên ảnh liền vọt ra phía trước với tốc độ nhanh như tia chớp, nhanh chóng huy vũ. Bang bang bang! Phía trên Liễu Diệp phi kiếm lập tức truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, vô số những làn khí màu đen xuất hiện. Thế truy kích cũng bỗng nhiên bị dừng lại, cuối cùng quay đầu bạo lui. Chẳng qua hào quang của nó lúc này đã cực kỳ ảm đạm. Những làn khí đen tản mát ra phía trên phi kiếm biến ảo thành bộ dáng của Thạch Phương. Lúc này thân mình hắn cực kỳ suy yếu, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến hắn tan biến. Thạch Phương đang muốn trở về trong cơ thể. Chỉ có điều Vương Lâm cũng không cho lão có cơ hội. Nháy mắt khi nguyên thần ngưng vật quay lại, tay phải Vương Lâm điểm ra phía trước, một đạo thanh quang lập tức xông ra. Mục tiêu của nó cũng không phải là nguyên thần của Thạch Phương mà là thân thể hắn. Nguyên thần của Thạch Phương chỉ biết trơ mắt mà nhìn. Thanh quang kia bỗng nhiên hóa thành một con yêu thú dữ tợn, chỗ nổi bật nhất của nó chính là một cái xúc tu thật sắc bén. Lúc này, cái xúc tu sắc bén lấy tốc độ cực nhanh, từ giữa không trung trực tiếp phá nát thiên linh cái của Thạch Phương, đâm thật sâu vào trong cơ thể hắn. Chỉ một cái hô hấp, huyết nhục tinh hoa của Thạch Phương, thậm chí cả một chút tiên lực còn sót lại đều trở thành thứ để cho văn thú cắn nuốt. Nháy mắt toàn bộ đã bị văn thú nuốt sạch. Thứ cuối cùng còn lại chính là một bộ hài cốt mà thôi. Thạch Phương trên Liễu Diệp phi kiếm ánh mắt dại đi, quay ngoắt đầu lại, ác độc nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Hắn không chút do dự lập tức bay nhanh về phía mấy tiểu bối phía xa xa. Bốn người tiểu bối hai nam hai nữ thì Thạch Phương không chút để mắt. Hắn bay thẳng đến vị trí của Quách Tà Giật. Sắc mặt của Quách Tà Giật mờ mịt, chưa kịp hiểu vì sao trưởng lão của môn phái lại lao về phía mình thì trước mắt liền tối sầm lại. Từ giữa mi tâm đột nhiên xuất hiện một vết rách do bị phi kiếm xuyên vào. Thân mình của Quách Tà Giật run lên, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm. Nhưng chỉ trong chớp mắt ánh mắt hắn lại trở nên sáng ngời. Chẳng qua bên trong chút sáng ngời đó lại có một sự suy yếu. Ánh mắt Vương Lâm nhíu lại, có chút hứng thú xem hết thảy những thứ trước mắt. Phải biết rằng đoạt xá cũng không chỉ đơn giản như thế. Dù là tư đồ nam đoạt kim cũng cần hơn một ngày để dung hợp. Nhưng Thạch Phương như là làm cho trước mặt mình. Sau khi đoạt xá còn có thể như hoàn toàn khôi phục thần trí. Thậm chí nhìn bộ dáng này thì như đã hoàn thành việc đoạt xá. Điều này cũng khiến Vương Lâm có chút kinh ngạc. Quách Tà Giật bị Thạch Phương đoạt xá sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm, nhanh chóng nói, Vương đạo hữu, việc hôm nay là do Thạch Mỗ lỗ mãng. Nếu ngươi có thể thả ta đi, ta có thể truyền thụ lại cho ngươi phương pháp đoạt xá siêu tốc này. Hơn nữa việc hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để kẻ nào biết được. Thạch Phương ta lấy bản mạng hồn phách ra mà thề. Nói xong, Thạch Phương đưa tay phải vỗ ra sau một cái. Lập tức một nam hai nữ phía sau, ngoại trừ Thiên Cầm, hai người còn lại thân mình đều lập tức chấn động, chết bất đắc kỳ tử. Nữ tử Thiên Cầm này còn là sử nữ. Vương đạo hữu, Thạch Mỗ còn có một thần thông, có thể mượn sử nữ để chữa thương. Nếu ngươi có thể thả ta đi thì ta cũng nhất định đưa cho ngươi. Thạch Phương nhìn Vương Lâm mà vẫn chưa hết kinh hoàng. Hắn cũng đã đến bước đường cùng, nếu không cũng không hạ mình cầu xin như thế. Thiên Cầm nghe Thạch Phương nói thế, thân mình lập tức run rẩy, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Lâm. Nàng cắn răng, quỳ gối xuống, hạ giọng nói, cầu xin tiền bối giết người này và tên trưởng lão của Đại La Kiếm Tông đang chạy trốn kia. Thiên Cầm không biết lấy gì báo đáp, cuộc đời này nguyện làm trâu ngựa hầu hạ bên người. Sắc mặt Thạch Phương âm trầm, sát khí trong mắt chợt lóe lên. Ngươi có biết, 200 năm trước khi kiếm tôn Lăng Thiên Hậu từ tiên giới trở về có xuất hiện điều gì kỳ lạ không? Thần sắc của Vương Lâm như thường, chậm rãi nói. 200 năm trước, Thạch Phương ngẩn ra, suy nghĩ một chút bỗng nhiên ánh mắt sáng lên như sao, nhìn thẳng vào Vương Lâm, thất thanh nói. Ngươi nói, chẳng lẽ là kiếm hồn kia? Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, trầm giọng nói. Nói ta nghe một chút. Thạch Phương trầm ngâm một lúc, sau đó chua xót nói, việc này ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không được kể lại tỉ mỉ. Chỉ biết nghe nói 200 năm trước, sau khi kiếm tôn đại nhân trở về hết sức chật vật. Sau đó không lâu, Đại La Kiếm Tông xuất hiện một tràng giết chóc, cuối cùng không biết từ đâu xuất hiện một đạo kiếm hồn, đánh nhau một trận với kiếm tôn đại nhân. Sau đó kiếm hồn biến mất, kết quả như thế nào cũng không ai biết được. Vương Lâm liếc mắt nhìn Thạch Phương, người này không nói thật. Đem phương pháp đoạt xá của ngươi nói ra, ghi chép thành ngọc giản cho ta. Vương Lâm thần sắc không đổi, bình đạm nói. Thạch Phương ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói, ngươi đáp ứng thả ta đi. Vương Lâm lạnh lùng nhìn người này nói, để xem ngọc giản của ngươi là thật hay giả đã. Thạch Phương cắn răng một cái, không chút do dự xuất ra ngọc giản, ngay cả phương pháp sử dụng xử nữ để chữa thương cũng ghi chép lại, sau đó ném cho Vương Lâm. Vương Lâm đưa tay ra tiếp lấy, thần thức đảo qua. Hắn bỏ qua phương pháp lấy xử nữ để chữa thương mà ngưng thần nhìn phương pháp đoạt xá. Ánh mắt của Thạch Phương chợt lóe lên, thân mình khẽ động, nhanh chóng bay về phía sau, đi ra khỏi sơn cốc, rời xa khỏi nơi này. Vương Lâm cũng không thèm để ý, tay phải điểm ra phía trước một cái, lập tức một luồng khí xám vờn quanh ngón tay cái bay ra, nháy mắt đã phá vỡ hư không, lao thẳng đến Thạch Phương. Thạch Phương lập tức phát hiện ra, quay đầu lại phẫn nộ quát, Vương Lâm, ngươi vi phạm quy củ của người tu đạo. Thân mình hắn chợt lóe lên, muốn thuấn di biến đi. Chẳng qua thân mình hắn vừa mới đoạt xá, hết thảy đều rất suy yếu. Gần như hắn vừa vận chuyển tiên lực thì hai đạo khí xám bất ngờ tốc độ bỗng nhanh hơn rất nhiều, với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được lao đến người hắn. Đôi đồng tử của Thạch Phương co lại, thân mình hắn run lên, cả người lập tức bất động. Chỉ thấy hai đạo khí xám lúc này đã chui vào trong cơ thể hắn, theo kinh mạch điên cuồng vận chuyển. Ba tức sau, chỉ nghe phịch một tiếng, thân mình của Thạch Phương bỗng nhiên nổ tung. Đại lượng huyết nhục lai rơi xuống, một tia khí xám từ trong chỗ thịt nát tràn ra, lập tức ngưng tụ lại, hình thành một khối cầu màu xám, tự động bay đến trước người Vương Lâm. Vương Lâm ngẩng đầu lên, thần thức thu hồi khỏi ngọc giản. Phương pháp đoạt xá cực nhanh này cũng có chút giá trị. Vương Lâm thu hồi ngọc giản, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Đó là nơi Thanh Loan Đao và Kiếm Tiên đang giam giữ lão già thấp người trưởng lão của Đại La Kiếm Tông, đang chờ Vương Lâm đến tra hỏi. Vương Lâm cũng không lập tức tiến lên mà đi vào phía tây của sơn cốc, nơi có một mảng lớn những đóa hoa màu vàng. Hắn ngồi xuống, cẩn thận nhìn lại, hái xuống một rượu kim quả, đặt lên mũi ngửi ngửi. Động tác này của Vương Lâm lập tức khiến cho văn thú vừa mới nuốt thân thể của Thạch Phương, ở giữa không trung không ngừng vỗ cánh, ánh mắt lộ ra vẻ lấy lòng. Ngay cả nữ tử tên là Thiên Cầm kia ánh mắt cũng nhíu lại, nhìn về rượu kim quả trên tay Vương Lâm. Đáy lòng nàng thầm than, sư môn của mình tổn biết bao công sức mới biết được nơi này có rượu kim quả. Cũng đã nghĩ rằng khi gặp trưởng lão của Đại La Kiếm Tông đã chịu an phận, nhưng cuối cùng lại không ngờ rằng quay ngoắt 180 độ, xuất hiện biến hóa kinh thiên. Tên Thiên Vận Tông tử hệ Vương Lâm đột nhiên xuất hiện, dễ dàng liền đem tất cả thay đổi. Chớ có sốt ruột, Vương Lâm hạ giọng nói. Nghe thấy vậy, văn thú liền liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Vương Lâm cầm lấy rượu kim quả. Hắn muốn trước hết thử qua xem nó có thể gia tăng kim thuộc tính của nghịch thiên châu hay không. Nếu không thì để cho văn thú ăn vào. Trải qua trận chiến ở trong Chu Tước Mộ thì kim thuộc tính của nghịch thiên châu vẫn chưa viên mãn, còn thiếu gần một nửa. Chương 484 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm cầm lấy rượu kim quả, đặt lên mi tâm. Lập tức, nó dung nhập vào bên trong trán hắn. Một lúc sau, trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia thất vọng, buông tay ra. Ta đã quá nóng nảy rồi. Muốn cho một thuộc tính của nghịch thiên châu viên mãn đâu có thể đơn giản như thế được. Với 700 năm tu hành, lấy cơ duyên của ta mà chẳng qua cũng mới chỉ khiến cho 4 thuộc tính viên mãn mà thôi. Mỗi lần viên mãn đều trải qua bao hung hiểm. Hiện tại, để kim thuộc tính viên mãn cũng không đơn giản như vậy. Chỉ không biết là kim linh căn có tác dụng hay không đây. Vương Lâm than thầm, tay phải chụp một cái vào hư không, lập tức 1/3 số rượu kim quả dưới kim hoa bay lên, lơ lửng giữa không trung. Văn thú reo lên một tiếng, cái xúc tu thật lớn của nó lập tức hút lấy. Toàn bộ số rượu kim quả nhanh chóng bay vào trong miệng nó. Lúc này, bên ngoài thân thể văn thú tản ra từng trận kim quang, sau khi lóe ra 9 lần mới chậm rãi khôi phục bình thường. Mắt thấy dường như vẻ thèm thuồng của văn thú vẫn chưa hết, Vương Lâm cũng không tiếp tục hái thêm rượu kim quả mà tay phải hắn bấm quyết, đánh ra một đạo linh quang. Đạo linh quang này dừng lại ở phía trên phiến hoa màu vàng, lập tức khiến cho đám hoa tản mắt ra từng trận kim mang cực kỳ chói mắt. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, vẫn chưa lùi ra sau mà vỗ lên túi chữ vật, trong tay liền xuất hiện một khối ngọc giản lớn. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ suy tư, rồi nhanh chóng khắc lên khối ngọc giản này, sau đó đặt bên cạnh đóa hoa màu vàng. Cách đó không xa, Thiên Cầm nhìn Vương Lâm chăm chú, ánh mắt hiện lên vẻ mê hoặc. Nàng không biết người trước mắt này rốt cuộc đang làm gì, vì sao không hái đám rượu kim quả kia xuống mà lại có những hành vi cổ quái như thế, nhìn hành động thì như là đang bố trí trận pháp vậy. Chẳng lẽ để lấy được rượu kim quả này còn cần phải có một trận pháp nào đó chăng? Vẻ nghi hoặc trong mắt Thiên Cầm càng nặng. Sau khi đem ngọc giản cuối cùng đặt xuống mặt đất, vẻ suy tư trong mắt của Vương Lâm cũng biến mất, thay vào đó là một tia sáng tỏ. Dựa theo ký ức của Đồ Ti, rượu kim quả này chỉ có thể chờ cho chu kỳ tự nhiên qua đi, tự nhiên héo rũ, cuối cùng dưới gốc mới có thể hình thành kim linh căn. Nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian để chờ đợi, hơn nữa chu kỳ hình thành linh căn của nó khi dài khi ngắn, thậm chí có khi cần đến mấy năm. Mà ta không có thời gian. chỉ có thể dựa vào phương pháp điều hòa trong ký ức của Đồ Ti mà thôi. Chẳng qua cổ thần sử dụng xương cốt của yêu thú, còn ta lại sử dụng ngọc giản, hiệu quả chỉ sợ có chút không đủ. Đối với điểm này Vương Lâm cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi sự cường đại của cổ thần, hết thảy tài liệu đem ra sử dụng tự nhiên đều là thứ tốt nhất. Khẽ lắc đầu, Vương Lâm đưa tay trái lên, kết thành một tư thế rất cổ quái. Loại thủ pháp này không phải là pháp quyết của tu sĩ mà là kế thừa trong ký ức của Đồ Ti. 1. Vương Lâm thốt lên chú ngôn, vừa thốt ra lập tức một đạo ánh sáng vàng từ thủ ấn trên tay trái của Vương Lâm khuếch tán ra, chiếu vào trên một khối ngọc giản trên mặt đất. Vừa bị tia ánh sáng màu vàng kia chạm vào, ngọc giản liền phát ra một âm thanh chói tai. Ngay sau đó, gần như chỉ trong chớp mắt ngọc giản nổ tung. Vương Lâm nhìn thấy cảnh này hơi nhướng mày, dù là Thiên Cầm ở xa xa cũng thấy hoảng sợ. Chẳng qua tuy ngọc giản bị nổ nhưng ánh sáng màu vàng bên trên chẳng những không tiêu tan mà màu sắc càng thêm lộng lẫy. Nháy mắt khi ngọc giản vỡ ra, lớp ánh sáng vàng liền lao ra dừng lại trên một khối ngọc giản khác. Tiếp sau đó là những tiếng bang bang không ngừng vang lên. Gần như chỉ cần ánh sáng vàng đó đụng vào mỗi một khối ngọc giản thì nháy mắt đều khiến cho ngọc giản vỡ tan thành tro. Hai mày của Vương Lâm càng nhíu chặt hơn. Vài tức sau khi miếng ngọc giản cuối cùng vỡ nát, màu sắc của ánh sáng vàng kia đã biến thành màu vàng óng ánh, gần như không khác gì màu vàng của phiến hoa kia. Khi lớp ánh sáng vàng bao phủ hoàn toàn phía trên phiến hoa thì dùng mắt thường cũng có thể thấy được rằng đóa hoa đang chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng dần trở nên héo rũ. Không chỉ có đóa hoa mà ngay cả đám rượu kim quả cũng xuất hiện dấu hiệu khô nứt, dần héo rũ. Thậm chí ngay cả cành cây cũng như thế. Lúc này, dường như nó bị nướng dưới một ánh nắng mặt trời gay gắt vậy. Văn thú giữa không trung nhìn thấy cảnh tượng này liền liên tục rên rỉ, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu không phải đối với Vương Lâm tràn đầy cảm giác lưu luyến thì lúc này đây hắn sợ rằng đã sớm không kìm được, lao tới cướp đoạt rồi. Về phần Thiên Cầm ở xa xa, đáy lòng cũng thấy rất chua xót. Nàng nhìn chằm chằm vào đám rượu kim quả đang không ngừng khô héo mà nội tâm như rỉ máu, rất đau lòng. Trái lại, thần sắc Vương Lâm vẫn như thường nhưng ánh mắt vẫn ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào rượu kim quả đang không ngừng khô héo kia, không thốt ra câu nào. Không khí trong sơn cốc cũng đột nhiên trầm xuống. Không lâu sau, đóa hoa màu vàng hoàn toàn héo rũ nhưng cũng không tiêu tán theo gió mà hình thành từng giọt chất lỏng màu vàng, theo cành cây dung nhập vào dưới nền đất. Sau đóa hoa là rượu kim quả. Chúng cũng hóa thành những giọt chất lỏng màu vàng, dung nhập vào dưới nền đất. Sau đó là toàn bộ cành cây. Quá trình này diễn ra chừng nửa nén hương, sau đó hết thảy những gì có trước đó toàn bộ đều biến mất, mặt đất trở nên trống trơn. Văn thú rên rỉ một tiếng, lập tức kéo theo cái đầu lớn của mình bay lên, gầm rú trên không trung. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, đi vào nơi rượu kim quả biến mất, sau khi nhìn kỹ vài lần trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang. Hắn ngồi xuống, tay phải cắm vào bên trong bùn đất, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười. Khi hắn đưa tay lên, chỉ thấy từng đạo hào quang mãnh liệt như ánh mặt trời lóng lánh trong tay phát ra. Trong tay hắn có bốn cái rễ cây lớn như một ngón tay cái, kỳ dị giống như nhân sâm. Trên mỗi cái rễ ánh sáng vàng rất mạnh, khi người ta nhìn vào lại có cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân. Bốn cái kim linh căn. Nếu hình thành tự nhiên hẳn là có thể đạt tới 5 chiếc. Đáy lòng Vương Lâm thầm nhủ. Giữa không trung, giờ phút này văn thú há hốc mồm mắt, nhìn chằm chằm vào kim linh căn trong tay của Vương Lâm. Đôi mắt của nó lộ ra thần thái cực kỳ cuồng nhiệt mà từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ xuất hiện quá. Lại nói Thiên Cầm, lúc này cái miệng nhỏ của nàng cũng há ra, nhìn kim linh căn mà trong đầu trống rỗng. Giờ phút này nàng rõ ràng đã hiểu ra trước đây hết thảy là do kiến thức của chính mình quá nông cạn mà thôi. Giá trị chân chính của rượu kim quả chính là gốc của nó. Vương Lâm lấy ra một cái rễ, đặt lên mi tâm. Một lúc sau thần sắc hắn khẽ động, linh căn này có chút tác dụng, có thể khiến cho kim thuộc tính của Thiên Nghịch Châu gia tăng. Nhưng sự gia tăng này thật sự quá ít. Vương Lâm tính toán qua thì dù là đem toàn bộ số kim linh căn này dung nhập vào Nghịch Thiên Châu thì sợ rằng cũng chỉ có thể gia tăng được khoảng một thành mà thôi. Hắn than thầm một tiếng, gỡ cái rễ này xuống, trực tiếp ném cho văn thú đang sắp phát điên. Văn thú lập tức hét lớn một tiếng, ầm ầm chuyển động, trực tiếp há miệng đớp lấy cái kim linh căn, nuốt toàn bộ vào trong cơ thể. Bốn cái chỉ còn lại hai. Sau khi văn thú nuốt chửng, sự điên cuồng trong mắt cũng dần dần biến mất. Lúc này đây kim mang lóe ra trên người nó không như trước đây chỉ lóe lên vài cái rồi biến mất mà tỏa ra một cách rõ ràng. Cuối cùng hai cánh của văn thú chậm rãi nhỏ lại, khép vào với thân thể nó. Kim mang lóe ra ngày càng đậm hơn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng như hình thành một cái lồng màu vàng, bao phủ hoàn toàn con văn thú này bên trong. Dần dần cái lồng màu vàng tối lại, hoàn toàn bọc lấy mình văn thú, không thấy được chút nào bên trong nữa. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần thức mạnh mẽ tiến vào bên trong. Sau khi quan sát, ánh mắt hắn lộ ra một tia hài lòng. Văn thú này đã nuốt vào bao nhiêu là bảo bối cuối cùng cũng đã bắt đầu biến hóa. Có lẽ thực lực bây giờ sẽ đột phá rất mạnh. Tay phải Vương Lâm chụp ra hư không, toàn bộ kim quang bao lấy văn thú bị hắn thu vào trong túi chữ vật. Sau đó hắn hơi trầm ngâm, tay phải lại vỗ nhẹ. Một đạo thanh quang lập tức từ trong túi chữ vật xé gió lao ra. Thanh quang này ở giữa không trung liền hóa thành một con lôi oa to như một hòn núi nhỏ. Nó thở phù một tiếng, trực tiếp rơi xuống mặt đất, trong hai mắt nó lộ ra một tia lười biếng. Bất quá, bộ dáng lười biếng này hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy hai cái kim linh căn trong tay của Vương Lâm. Vương Lâm khẽ mỉm cười, trực tiếp ném một sợi cho lôi oa. Lôi oa lập tức hóp bụng lại, một cái lưỡi đỏ như tia chớp xẹt ra, cuốn lấy sợi rễ giữa không trung, biến mất trong cơ thể của nó. Lúc này một âm thanh ầm ầm như sét đánh truyền ra từ trong cơ thể của lôi oa, cuối cùng hai mắt của nó chậm rãi khép lại, mơ hồ hiện ra một chút mệt mỏi. Tay phải của Vương Lâm điểm vào không trung một cái, đem lôi oa thu vào trong túi chữ vật rồi nhìn về nữ tử Thiên Cầm trước sau vẫn chăm chú quan khán Vương Lâm. Thiên Cầm thấy ánh mắt của Vương Lâm liền lập tức run lên, vội vàng khom người không dám nói gì. Ta có thể đoạt được kim linh căn này cũng coi như chiếm mất cơ duyên của ngươi. Một sợi kim linh căn cuối cùng này cho ngươi. Vương Lâm nói xong, xé cái rễ cuối cùng ra, thu thân cây vào trong túi chữ vật, lưu lại cho bổn tôn. Thân mình hắn hóa thành một đạo khói nhẹ biến mất tại chỗ. Thiên Cầm ngẩn ra, theo bản năng tiếp lấy sợi kim linh căn đang bay tới. Cảnh tượng trước mắt như ảo như mộng khiến nào có chút không thể nào tin được. Quay đầu nhìn lại thì bóng dáng hắn cũng đã biến mất. Thiên Cầm đứng yên lặng thật lâu, thu hồi lại sợi kim linh căn, đi tới bên người đồng môn của mình. Sau khi nhìn một lát, nàng than nhẹ một tiếng rồi hóa thành một đạo cầu vồng, rời khỏi nơi này. Bóng dáng của Vương Lâm như điện, nhoáng lên trong địa ma bắc giới, không lâu sau đã phóng qua một dãy núi, tiến vào chỗ sâu bên trong. Ở một chỗ khác, lão già thấp người trưởng lão của Đại La Kiếm Tông vẻ mặt đang tái nhợt, khoanh chân ngồi trên một cái cây đại thụ, không dám có chút cử động nào. Cách một tấc trước mi tâm của lão là một thanh loan đao lặng lẽ bất động lơ lửng ở đó. Cách thiên linh cái của lão một tấc, kiếm tiên đồng dạng cũng không chút nhúc nhích nhưng kiếm quang cũng nồng đậm không tiêu tán. Chương 485 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi thấy Vương Lâm xuất hiện, ánh mắt lão già lộ ra vẻ như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Vương đạo hữu, chuyện gì cũng hãy từ từ. Người muốn biết sự tình gì thì hãy cứ hỏi không sao cả. Lão phu cam đoan đem tất cả những gì biết được trả lời, không dám nói dối. Lão già thấp người cũng là bất đắc dĩ. Tu vi kém hơn so với đối phương, pháp bảo cũng không bằng. Khi mình bỏ chạy, tên Vương Lâm này cũng không thèm tự thân ra tay, chỉ tùy ý ném ra hai kiện pháp bảo, không ngờ thiếu chút nữa đã giết chết mình. Phi kiếm kia thì không cần nói đến, ngoài sự cứng rắn ra, uy lực của kiếm quang cũng không quá lớn. Nhưng độ cứng rắn của nó thì chắc chắn xếp hàng đầu, khiến hắn rất đau đầu. Bất kể loại pháp bảo thần thông nào cũng không có chút hiệu quả nào với nó. Nếu không phải là đang chạy trối chết thì hắn kiểu gì cũng nghĩ biện pháp chiếm đoạt lấy nó để nghiên cứu một phen. So với thanh phi kiếm này, chân chính khiến lão rơi vào kinh hãi, từ bỏ tất cả kháng cự là thanh loan đao quỷ dị khó lường kia. Thanh loan đao này trong mắt lão già là như một viễn cổ ma thần chuyên thu nhặt sinh mạng. Tốc độ của nó quá nhanh, lúc nào cũng luôn dán chặt vào mi tâm lão. Lão như bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ, chỉ cần đối phương hơi dùng sức thì dù hắn chống cự như thế nào cũng không thể thoát chết được. Do đó, lão già này không dám chạy trốn nữa, chỉ có thể cứ đứng như thế, bị một đao một kiếm giam giữ, đành chờ đợi Vương Lâm đến. Nội tâm lão già lúc này chứa đầy chua xót, thậm chí trong lòng cực kỳ hối hận, không nên cùng với Thạch Phương đến địa tinh, cuối cùng trêu chọc phải sát tinh bực này. Sự chết sống của Thạch Phương hắn đã không dành để mà chú ý nữa. Lúc này đáy lòng hắn chỉ suy nghĩ làm thế nào mới có thể bảo mệnh được. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào lão già, trên tay phải có mấy luồng khí xám chậm rãi lưu động, bình thản nói, nhiều năm trước, khi kiếm tôn từ trên tiên giới về có phát sinh việc gì lạ thường, ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Nếu do dự, chết. Nếu không trả lời được, chết. Nếu trả lời khác với Thạch Phương, chết. Lão già này ngẩn ra, nhưng sau đó không chút do dự nói, lúc kiếm tôn đại nhân trở về có một đạo kiếm hồn cực kỳ đáng sợ từ phía chân trời phá không truy kích, đánh nhau mấy ngày với kiếm tôn. Cuối cùng kiếm hồn này tan vỡ, hơn 1/3 trong số đó bị kiếm tôn đại nhân phong ấn, áp chế tại chỗ sâu bên trong Đông Hải Yêu Linh Chi Môn. Ánh mắt Vương Lâm lại lóe lên, lập tức hỏi tiếp, Đông Hải Yêu Linh Chi Môn này có gì huyền diệu? Lão già này không dám do dự, nhanh chóng nói, Đông Hải Yêu Linh Chi Môn là một trong 3 đại cấm địa của bên ngoài Thiên Vận Tinh. Quyền quản lý 1 vạn năm thay đổi 1 lần. Lúc này chính là do Đại La Kiếm Tông ta quản lý. Bên trong nó có cổ yêu tồn tại. Yêu Linh Chi Môn cứ 5.000 năm mở ra 1 lần. Sau khi mở ra, các tông phái trên Thiên Vận Tinh đều phái đệ tử tiến vào để tìm bắt cổ yêu. Thật ra tìm bắt cổ yêu chỉ là thứ yếu. Mục đích chủ yếu đi vào Đông Hải Yêu Linh Chi Môn chính là một sự thí huyện, huyết tinh thí luyện. Mức độ nguy hiểm ở đó rất cao. Thậm chí có thể nói, số người đi ra càng ít thì càng nhận được nhiều chỗ tốt. Chân chính chỗ tốt chính là nháy mắt khi đi ra sẽ được một lần Đông Hải yêu linh quán đính. Nói tới đây, trong mắt lão già thấp người này lộ ra đầy vẻ tham lam. Yêu linh quán đính. Ánh mắt Vương Lâm cực kỳ ngưng trọng. Đúng thế, yêu linh quán đỉnh có thể trợ giúp tu sĩ, khiến cho tu vi được cưỡng ép tăng lên một cảnh giới. Nếu đúng lúc vấn đỉnh mà tiếp nhận quán đính thì cơ hội đạt tới vấn đỉnh sẽ gia tăng vô số lần. Đương nhiên, nếu đã đạt tới tu vi vấn đỉnh, như thế nương theo yêu linh quán đính thì lại có thể bước tiếp một bước. Nếu đã tới vấn đỉnh hậu kỳ, sau khi quán đính không chừng có thể đột phá một bước, tiến vào âm dương nhị ý, đạt được tuổi thọ mấy vạn năm, thân thể bất diệt. Cho nên mỗi khi yêu linh chi môn mở ra sau 5.000 năm, chính là đại sự của thiên vận tinh ta, rất nhiều người tham gia. Tuy nhiên, bên trong Đông Hải yêu linh chi môn có rất nhiều hung hiểm. Muốn đạt được nhất định phải có trả giá. Người mà có thể đi vào đều là những người nổi bật. Hơn nữa, tục truyền nếu chỉ có một người có thể đi ra thì có thể được yêu linh chi môn ban cho một loại hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh, mà từ trước tới nay chưa từng bao giờ xuất hiện. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, ánh mắt chợt lóe lên, tâm niệm khẽ động. Hứa Lập Quốc cảm nhận được, bên trên thanh loan đao lập tức phát ra u mang, nháy mắt đã xuyên qua đầu của lão già, đâm xuyên ra sau gáy. Thân mình lão già thấp người này run lên một cái, một ngụm tiên huyết từ trong miệng phun ra, hai mắt ảm đạm, chỉ vào Vương Lâm. Dần dần hai mắt nhắm lại, ngã xuống mặt đất, không nhúc nhích nữa. Tay phải Vương Lâm vẫy nhẹ, thanh loan đao và kiếm tiên lập tức trở lại trong túi trữ vật. Sau đó, thân mình hắn lóe lên, biến mất. Sau khi Vương Lâm biến mất chừng ba nén nhang, lão già thấp người ở trên mặt đất bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vết thương trên mi tâm nhu động một cách quỷ dị, nhanh chóng khép lại. Hắn thở sâu, thần thái có chút uể oải, quay đầu, độc ác nhìn lại hư không phía sau, lẩm bẩm, muốn giết ta sao? Không dễ dàng như thế đâu. Lão phu tu luyện tam phân thần thức thuật, có thể tái sinh ba lần. Không ngờ hôm nay phải dùng mất một lần cuối cùng. Vương Lâm, đợi lão phu trở lại Đại La Kiếm Tông sẽ nghĩ ra biện pháp để đưa ngươi vào chỗ chết, trả thù việc hôm nay. Hai mắt hắn lóe ra hàn mang, thân mình nhoáng lên, hướng về phương xa nhanh chóng bay đi. Chỉ có điều, nháy mắt ngay khi bóng dáng hắn khẽ di động, hai làn khí xám từ trong dãy núi vô thanh vô tức xông ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp phá không lao tới. Sắc mặt của lão già lập tức đại biến, không chút do dự quát khẽ, tán. Vừa thốt lời, xung quanh thân thể hắn lập tức xuất hiện một làn khí giống như gợn sóng, khuếch tán ra xung quanh, muốn ngăn cản đám bụi khí đang công tới kia. Cùng lúc đó, lão già thấp người đạp về phía sau một bước, nửa thân mình lập tức tiến vào bên trong hư không, muốn thuấn di mà đi. Nhưng đã quá chậm. Hai làn khí xám kia căn bản không thèm quan tâm đến gợn sóng trong không khí mà trực tiếp xuyên qua, như một cái xiềng xích huy vũ, cắm sâu vào bên trong cơ thể của lão già thấp người. Lão già sắc mặt lập tức trắng bệch, cười thảm một tiếng. Lão có thể cảm nhận được hai làn khí xám đang xoay tròn một cách điên cuồng trong cơ thể mình. Mỗi một vòng xoay, sức sống của lão sẽ biến mất một chút. Lúc này Vương Lâm đang phi hành ở chỗ sâu bên trong địa ma bắc giới. Bên ngoài thân thể hắn có một làn khí xám khi đậm, khi nhạt. Nhất là đầu ngón tay phải, có mấy đạo khí xám cũng đang xoay tròn xuyên qua các kẽ hở giữa các ngón tay. Ngay khi đang phi hành, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, nhìn về phía sau, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một lúc sau, một đạo khí xám từ phía sau Vương Lâm xuyên qua rừng cây lao đến, hóa thành một quả cầu màu xám lặng lẽ ở trước người hắn. Hắn liếc mắt nhìn quả cầu xám một cái, tay phải chụp vào hư không, bắt khối cầu vào trong tay. Khi mở tay ra, chút khí xám cũng đã biến mất sạch sẽ. Bóng dáng Vương Lâm như điện, cả người hóa thành một luồng khí xám rất lớn, nhanh chóng hướng về chỗ sâu bên trong địa ma bắc giới mà lao đến. Thời gian không đợi người. Đông Hải yêu linh chi môn này đúng là thích hợp cho ta tu luyện sát lục tiên quyết. Đây là một trong số những nguyên nhân ta phải đi. Chu Giật tiền bối đối với ta có ơn. Cả đời Vương Lâm ta, người có ơn tất phải báo đáp. Hắn bị kiếm tôn phong ấn trong Đông Hải yêu linh. Ta cần phải hết sức cứu ra. Đây là nguyên nhân thứ hai. Thiên vận tử sư phụ luôn theo ý trời mà làm, quyết không làm ra việc mà không hiểu rõ. Người bảo ta đi vào Đông Hải tất có lý do nào đó. Ta nếu không đi ngược lại có chút đối nghịch lại mệnh lệnh. Do đó ở lại Thiên vận tông cũng sẽ khó khăn, đây là nguyên nhân thứ ba. Cũng không biết bên trong Đông Hải yêu linh chi môn có thể có cơ duyên đạt được vật nào có khả năng gia tăng kim thuộc tính không. Nếu nghịch thiên châu đạt tới viên mãn, thì Uyển Nhi cũng sẽ có lợi rất nhiều, biết đâu lại có thể khiến nàng thức tỉnh lại. Tay phải Vương Lâm xoa xoa mi tâm, trong mắt hiện lên một chút ấm áp nhớ về chuyện cũ. Nghĩ đến Lý Mộ Uyển, trái tim lạnh như băng của Vương Lâm cũng xuất hiện một tia ấm áp. Lý Mộ Uyển là người duy nhất ở trong trái tim hắn, người duy nhất cùng hắn đi đến thiên vận tinh. Uyển Nhi. Vương Lâm trầm mặc. Một lúc sau, hắn than thầm một tiếng, rồi biến mất. Địa ma bắc giới, càng đi vào sâu thì càng có nhiều yêu thú mạnh mẽ sinh sống. thậm chí hoang thú, tương đương với tu vi vấn đỉnh ở trong phạm vi 30 dặm cũng tồn tại không hề ít. Trong 10 ngày gần đây, địa ma bắc giới như tràn ngập toàn là khí xám. Vô số những luồng khí xám từ khắp mọi nơi dâng lên, mang đi sức sống vô tận. Chẳng qua, những làn khí đó lại không tiếp cận đến phạm vi 30 vạn dặm ở giữa nên cũng không quá mức khiến cho đám hoang thú này chú ý. Lại thêm gần 10 ngày nữa trôi qua, những luồng khí đó liền biến mất sạch sẽ, cho nên cũng không phát sinh biến cố gì. 10 ngày sau, chỉ còn có 6 ngày là hết thời gian 3 tháng ước định đi Đông Hải yêu linh, Vương Lâm từ trong địa ma bắc giới đi ra. Thoạt nhìn, hắn so với nhiều ngày trước thì sát khí che giấu đã hơn một phần. Trong hai mắt hắn thi thoảng lại xuất hiện một luồng khí xám. Nhất là trên 5 ngón tay bên tay phải có 5 đạo khí xám xoay tròn, điên cuồng lưu chuyển giữa các kẽ tay, phát ra từng trận gào rít rất nhỏ. Thanh âm này như ẩn chứa một lực lượng kỳ dị nào đó, khiến hết thảy những ai nghe thấy tâm thân đều không tự chủ được, bị nó hấp dẫn. Sát lục tiên quyết coi như có chút thành tựu. Đi ra khỏi địa ma bắc giới, thần sắc của Vương Lâm lãnh đạm, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chuyển hóa sinh lực thành sinh ấn quả không ít khó khăn, lần giết chóc này mà cuối cùng cũng chỉ có ngưng kết ra được 3 phân. Trên mi tâm của Vương Lâm đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn màu xám. Phù văn này cũng không phức tạp nhưng tràn ngập một cỗ sinh lực. Nó vừa xuất hiện liền lập tức lan ra vô tận. Gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã từ mi tâm tràn ngập cả người Vương Lâm. Ngay sau đó, trên mi tâm hắn lại xuất hiện một phù văn đồng dạng lóe ra. Cuối cùng tổng cộng có 3 cái phù văn, toàn bộ kéo dài bao phủ lấy thân thể Vương Lâm. Cúi đầu nhìn kỹ thân thể mình, tay phải Vương Lâm khép ngón tay thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng miết qua. Lập tức từ chỗ tiếp xúc vang lên từng trận âm thanh ma sát, kiếm chỉ cũng không thể xuyên thấu vào được. Đông Hải. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, ánh mắt lộ ra một tia quyết đoán. Chương 486 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong bầu trời sao mênh mông bên ngoài thiên vận tinh có một nơi rất thần bí. Chỗ này từ xa nhìn lại giống như một mảnh những vật gì đó bập bình tương hỗ và ngưng tụ lại với nhau tạo thành một mặt biển rộng, căn bản không thể nhìn thấy đâu là tận cùng. Xanh và đỏ là hai màu đơn điệu ở nơi đây, mặt biển chỗ này cứ cách nhau 5.000 năm lại bập bênh lên xuống một lần. Lúc đó trên mặt biển sẽ phát ra một lực lượng kỳ dị, lực lượng này quanh quẩn trong không gian, có rất nhiều vật rất kỳ dị bị lực lượng kia giam cầm, rồi tất cả đều bị hút vào bên trong. Trong những vật này có thi hài, có pháp bảo, nói chung là có tất cả mọi thứ. Nơi đây giống như một bảo tàng, cứ 5.000 năm lại hấp thu một lần. Nhưng nó chưa bao giờ phóng thích ra, nên muốn tìm pháp bảo chỉ có cách đi vào lục lọi. Không một ai biết nơi đây được hình thành như thế nào, nghe nói khi thiên vận tinh xuất hiện thì chỗ này đã sớm tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Nghe đồn nơi đây năm xưa chính là tiên phủ của một tiên quân cường đại trên tiên giới. Sau khi tiên giới tan vỡ, chỗ này không biết vì sao cũng chịu ảnh hưởng rồi cuối cùng trở về trạng thái cũ. Trên thực tế thì trạng thái này cũng chỉ là một loại pháp thuật bảo vệ. Nếu người nào có cơ duyên được đi vào bên trong thì nhất định sẽ khôi phục lại tiên phủ trở lại như lúc đầu. Còn có người nghe đồn nơi đây trên thực tế là một không gian thông đạo không biết tên. Nếu đi vào chỗ này nói không chừng có thể tìm được một thế giới khác trong truyền thuyết đứng trên cả tiên giới. Tóm lại những tin đồn về nơi đây thì nhiều không kể xiết, trong đó tuyệt đại bộ phận đều tự nhận là hoàn toàn chính xác giống như đã có những chứng cứ rất xác thực. Đại dương này không ai biết được nó có từ khi nào, nhưng chỗ này lại ở phía đông thiên vận tinh nên dần dà được người ta gọi là thiên vận Đông Hải. Ngày thiên vận tử thành đạo từng mời mấy người bạn tốt, trong đó có cả kiếm tôn Lăng Thiên Hậu người mà trước giờ chưa bao giờ nể mặt lão, mấy người bọn họ tạo thành một nhóm rồi đi đến Đông Hải tiến hành 3 lần thăm dò. 3 lần đi vào tìm kiếm thì 2 lần đầu tiên đều trở về tay không. Chỉ có lần cuối cùng thì đoàn người mới tiến vào được bên trong, nhưng sau đó đi ra chỉ còn lại một nửa quân số. Sau lần đó, kiếm tôn Lăng Thiên Hậu và thiên vận tử tách ra. Rất nhiều năm sau, hai người vẫn một mực không nói ra những chuyện gì đã phát sinh ở lần thứ 3 đi vào Đông Hải. Nhưng sau đó thiên vận tử lại nói ra một câu. Trong Đông Hải có cổ yêu tồn tại, chỗ đó từ nay về sau sẽ là một trong những cấm địa của thiên vận tinh ta, cửa Đông Hải yêu linh. Lúc đó từ cổ yêu truyền ra được rất nhiều người nhớ kỹ. Đông Hải yêu linh cũng được người của tu chân liên minh đến kiểm tra. Nhưng đối với chuyện có người ngoài tiến vào Đông Hải thì lần đầu tiên thiên vận tử và kiếm tôn Lăng Thiên Hậu, thậm chí còn có những lão quái tu vi cao thâm khác lại có thái độ giống nhau. Quyết không cho phép bất kỳ người ngoài nào tiến vào chỗ này, đây là cấm địa của thiên vận tinh ta. Loại tình trạng này rằng có rất lâu, dần dần cửa Đông Hải yêu linh đã tự nhiên trở thành một chỗ cấm địa của thiên vận tinh. Những nơi thần bí như cửa Đông Hải yêu linh trong tinh không tuy không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không phải là ít. Vì vậy tu chân liên minh cũng không muốn vì một mảnh đất thần bí mà dẫn đến việc sứt mẻ tình cảm với số lượng lớn tu sĩ trên thiên vận tinh, trong mắt bọn họ thì việc này không đáng. Cứ 5.000 năm thì cửa Đông Hải yêu linh lại mở ra một lần, nó là chuyện đại sự bậc nhất trên thiên vận tinh. Trong nháy mắt khi nó mở ra sẽ có hiện tượng thủy triều duy trì liên tục mấy tháng trời. Hiện tượng thủy triều này do lực lượng kỳ dị bên trong Đông Hải yêu linh khuếch tán ra dày đặc trong một phạm vi. Hễ là tu sĩ ở đây đều có thể nhìn thấy có rất nhiều kỳ chân dị bảo, pháp quyết tiên thuật, thi hài yêu thú, những vật kỳ dị, tất cả đều giống như bị thôn phệ, tất cả mọi thứ từ bốn phương tám hướng bị hút vào trong Đông Hải. Mỗi khi đến ngày này, hầu như tất cả lão quái trên Thiên Vận Tinh đều phái đệ tử đi vào. Chuyện này tuy có rất nhiều nguy hiểm nhưng nếu lỡ mất cơ duyên thì rất đáng tiếc, không bằng cứ thử một lần. Cửa Đông Hải yêu linh của Thiên Vận Tinh mỗi lần mở ra thì số lượng người đi vào rất nhiều, ít thì hơn 100, nhiều thì cũng hơn 1000. Những người này tu vi thấp nhất cũng là anh biến, còn cao nhất thì thậm chí còn có người vừa mới tiến vào âm dương hư thực nhị ý. Nhưng cao nhất cũng chỉ là như vậy, trên Thiên Vận Tinh có một quy định nghiêm khắc đối với những người tiến vào chỗ này. Nếu tu vi người nào vượt quá vấn đỉnh thì nhất quyết không cho vào. Dù sao các tông phái đệ tử đến đây đều có sự chuẩn bị, cửa dù được mở ra cũng chỉ mở ra một nửa, nhờ đó mà những nguy hiểm ở bên trong sẽ giảm đi một chút, không đến mức làm cho tất cả táng mạng trong đó. Nhưng thế sự không được như ý muốn, tất cả mọi chuyện đều phải đợi đến ngày thủy triều lên, có lực hút xuất hiện. Nếu có những vật nghịch thiên xuất hiện thì lần mở ra này sẽ làm cho những lão quái động tâm, một khi bọn họ động tâm thì ở cửa Đông Hải yêu linh sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt. Lúc này thời gian đến khi cửa Đông Hải yêu linh mở ra chỉ còn 5 ngày. Nhưng lúc này trong hư không bên ngoài Đông Hải đã có rất nhiều tu sĩ, tất cả đều là những người đang chuẩn bị để lần này tiến vào trong. Bọn họ mặc cái loại đạo phục khác nhau, tuy hai bên đứng xen kẽ vào nhau nhưng cũng có sự phân biệt rõ ràng, từng đệ tử của các tông phái đứng cùng một chỗ làm không khí trở nên cực kỳ náo nhiệt. Thời gian dần trôi qua, những tu sĩ đến Đông Hải ngày càng nhiều. Lâu lâu lại có một vài lão quái đã rất lâu chưa từng lộ diện mang đệ tử đến. Mỗi khi loại người này xuất hiện thì sẽ làm cho mọi người ở đây trở nên xôn xao, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều phải nhanh chóng tránh ra tạo thành một con đường. Vào một ngày, trong hư không ngoài Đông Hải xuất hiện một đạo hồng quang gần như che phủ cả bầu trời. Cùng lúc này, mùi máu tanh nồng đậm đột nhiên tràn ngập khắp bốn phía làm cho một phạm vi rộng trở thành một thế giới màu đỏ. Huyết tổ. Luồng khí mùi máu tanh vừa mới xuất hiện thì lập tức có người nhận ra thân phận của người đang đến. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đại đa số tu sĩ lập tức ngừng xôn xao. Chỉ thấy trong luồng sáng màu máu, một bức tượng huyết sắc khổng lồ bằng ngọc thạch từ trong tinh không chậm rãi bay tới. Trên tượng ngọc có một người con gái với cặp mắt như phượng hoàng, bờ mi cong vút. Nàng mặc một bộ quần áo màu trắng lại ngồi trên tượng ngọc huyết sắc nên tạo thành một sự đối lập mạnh mẽ đập thẳng vào mắt tất cả mọi người. Tuy nàng ngồi nhưng vẫn thấy được dáng người rất thon thả, mái tóc màu đen, gương mặt trái xoan trắng noãn, làn da mịn màng trắng bóng như thủy tinh, chiếc mũi tinh xảo. Đặc biệt là đôi mắt phượng đang phát ra những luồng sáng giống như ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước làm phản chiếu những ánh sáng lấp lánh, bên trong ánh mắt lại ẩn chứa sự thâm thúy và u hàn không muốn người khác biết. Nếu người nào không cẩn thận mà nhìn vào thì kết quả sẽ là vạn kiếp bất phục. Nàng ngồi trên huyết ngọc bay thẳng tới, những nơi nàng đi qua tất cả các tu sĩ đều phải ồn ào tản ra tọa thành một con đường. Người con gái này bay thẳng một đường đến ngoài Đông Hải yêu linh rồi dừng lại ở một chỗ tương đối trống trải. Một đường bay tới nàng không nói một chữ nào, khi huyết ngọc đã ngừng nàng lại nhắm chặt đôi mắt. Nàng vẫn khoanh chân ngồi trên huyết ngọc. Diêu Tích Tuyết, con gái huyết tổ. Lập tức có rất nhiều tu sĩ nhận ra được thân phận của cô gái. Huyết tổ Diêu Tinh Hải là một lão quái trong phạm vi Thiên Vận Tinh. Người này tu vi thông thiên, đã 7 lần khiêu chiến với Thiên Vận Tử. Tuy cuối cùng toàn bộ đều thất bại nhưng tu vi người này lại càng ngày càng cao. Đặc biệt là cuộc chiến lần thứ 7 với Thiên Vận Tử, lão lại thi triển ra một thân huyết công kinh người. Người này độc chiếm một tinh cầu bên ngoài Thiên Vận Tinh, lão ở trên đó khai hoang nạp huyết tu luyện ma công. Cả đời Diêu Tinh Hải không thu một người đồ đệ nào, chỉ có một người con gái được lão coi là một hòn ngọc quý. Lão đem tất cả công pháp trên người truyền thụ lại cho con gái rồi nghịch thiên cải mệnh thành tựu những pháp thuật thần thông. Hai người phụ nữ của lão quanh năm cư ngụ trên huyết tinh không tiếp xúc với người ngoài, nhưng như vậy lại càng không có người nào dám chọc vào. Những chuyện này tạm thời gác lại không nhắc tới. Lúc này trên mặt đất trong năm phó tinh ngoài Thiên Vận Tinh, bên ngoài một tòa truyền tống trận pháp khổng lồ trong phạm vi Huyền Uyên Phái, thiếu tông chủ Tôn Vân Sơn của Huyền Uyên Phái đang yên lặng đứng thẳng, trong tay hắn đang cầm một chiếc quạt thúy ngọc. Hắn vô thức đập thân quạt vào lòng bàn tay, tuy ánh mắt hắn vẫn còn bình tĩnh nhưng chốc chốc lại nhìn về phương xa. Phía sau hắn có 3 người đi theo. 3 người này đều là những lão già đầu tóc trắng xóa. Bọn họ mặc quần áo rất giản dị, nhưng đứng ở đó lại tản ra một luồng khí tức kinh người làm cho bầu không khí ở khắp bốn phía trở nên mỏng manh. Bên ngoài có mấy trăm đệ tử Huyền Uyên Phái, bọn họ ngồi ở những chỗ khác nhau bên ngoài truyền tống trận nhắm mắt thổ nạp không nói một lời. Chỉ cần một tiếng ra lệnh thì bọn họ lập tức toàn lực phóng thích linh lực trong cơ thể để phối hợp với Tiên Ngọc mở trận pháp. Tôn Vân Sơn khẽ đập quạt ngọc vào lòng bàn tay, vẻ mặt hắn vẫn một mực bình tĩnh không có chút mất kiên nhẫn nào. Không lâu sau, một đám mây hồng từ phương xa nhanh chóng phóng đến. Tôn Vân Sơn nhướng mày, trong mắt hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn thu cây quạt trong tay lại rồi nhìn về phía áng mây hồng ở phía chân trời. Chỉ thấy luồng sáng màu hồng nhạt kia dùng một tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã phóng đến trước mặt. Sau khi xoay chuyển một vòng, nó hạ xuống bên ngoài Tôn Vân Sơn 10 trượng rồi hóa thành một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi. Cô gái này mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, nước da trong suốt và long lanh như thủy tinh, tướng mạo cả người giống như một bức tượng ngọc. Nàng đứng đó, một mùi thơm thoang thoảng lập tức tỏa ra không khí, giống như một cây bách linh mọc lên trong khe sâu, nếu người khác nhìn thấy sẽ trở nên say đắm. "Ca ca, huynh đáp ứng với muội, nếu muội có thể vượt qua được thì huynh phải để muội đi." Cái miệng nhỏ nhắn trên gương mặt cô gái vểnh lên, nàng nói nhanh một câu. Tôn Vân Sơn trừng mắt, quát lớn, "Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi." Viết liền không giấu nhé. "Hồ đồ, với tu vi của muội thì không thể đi lên Đông Hải yêu linh được. Tuy phụ thân đã bế quan nhưng đã ra lệnh không được cho muội đi. Huyền Nhất, bắt nàng mang về tông phái cho ta." Một người trong ba lão già đứng sau lưng Tôn Vân Sơn lập tức tiến về phía trước một bước. Lão trực tiếp đi đến bên cạnh cô gái rồi ôm quyền nói, "Tiểu thư, đừng làm khó Huyền Nhất." Cô gái kia hừ một tiếng, không thèm nhìn Huyền Nhất, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Tôn Vân Sơn, nói, "Mẹ đã đồng ý rồi." Tôn Vân Sơn đang muốn nói thì đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Hắn không thèm để ý đến người con gái này nữa mà nhìn về phía chân trời xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. "Vương huynh, Tôn mỗ chờ huynh đã lâu." Chương 487. Tôn Vân Sơn còn chưa kịp dứt lời thì một đạo cầu vồng tử quang từ chân trời xa đã phá không phóng đến với tốc độ cực nhanh giống như sấm sét. Trong nháy mắt đã đến bên cạnh rồi rơi xuống mặt đất hóa thành vương lâm. Trên đường có một vài chuyện làm trì hoãn thời gian, không nghĩ đến Tôn huynh vẫn ở chỗ này chờ tại hạ. Vương Lâm mỉm cười rồi ôm quyền nói. Tôn Vân Sơn cười ha ha, nói, "Không sao, vốn ngày hôm qua ta định đi đến Đông Hải yêu linh, chẳng qua nghe nói Vương huynh lần này là người được Thiên Vận Tử tiền bối cử đi. Cho nên tại hạ cân nhắc đợi thêm vài ngày để hai người chúng ta cùng đi cho có bạn, chẳng phải sẽ vui vẻ hơn sao?" Vương Lâm cười nhã nhặn, hắn gật đầu nói, "Làm phiền rồi." Nói xong ánh mắt hắn đảo qua mấy người đang đứng bên cạnh Tôn Vân Sơn. Tôn Vân Sơn cười nói, "Ba người này là trưởng lão Huyền Uyên phái của ta, chuyến này phụ trách an toàn cho tại hạ. Dù sao tu vi của ta cũng không được cao thâm như Vương huynh, mà lần này đi lên Đông Hải lại có rất nhiều nguy hiểm. Ôi, nếu không phải gia phụ nhất định bắt ta đi, ta cũng không muốn đi đến Đông Hải." Vương Lâm cười khẽ, nói chuyện với Tôn huynh cũng rất thú vị. Lúc này người con gái mặc áo hồng bên cạnh lại chuyển ánh mắt quan sát Vương Lâm, trong mắt nàng đột nhiên lóe lên một tia kinh ngạc. Tôn Vân Sơn chỉ sang người con gái bên cạnh, nói, "Vương huynh, đây là xá muội Tôn Nhược Nam." Nói xong, hắn trừng mắt lên nhìn về phía người con gái, quát lớn, "Vị này là Vương Lâm Vương đạo hữu, là đệ tử của Thiên Vận Tử tiền bối, muội mau ra mắt đi." Tôn Nhược Nam nhăn mũi, hướng về phía Vương Lâm thi lễ, dùng giọng giống như chim bách linh nói, "Nhược Nam ra mắt Vương đại ca." Vương Lâm mỉm cười gật đầu, chỉ đảo mắt sang nàng một lần rồi chuyển ánh mắt nhìn vào trong trận pháp. Tôn Vân Sơn rất nhanh nhạy, tất nhiên hiểu ý Vương Lâm, vì vậy nói, "Vương huynh, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi." Vương Lâm gật đầu, hai người cùng nhau bước vào trong trận pháp. "Huyền Nhất, ngươi quay lại đi." Trong lúc Tôn Vân Sơn cất bước, hắn quay đầu lại chậm rãi nói. Huyền Nhất không nhiều lời lập tức xoay người đi vào trận pháp, hai lão già còn lại cũng tiến vào bên trong. Lúc này bên ngoài trận pháp chỉ còn lại một mình cô gái mặc áo hồng. Nàng hung hăng dậm chân một cái rồi hướng về phía Tôn Vân Sơn nũng nịu hô lớn, "Ca ca, huynh cho muội đi với." "Không được." Tôn Vân Sơn không chút do dự nói. "Mở trận pháp." Dưới tiếng quát khẽ của Tôn Vân Sơn, mấy trăm đệ tử bên ngoài trận pháp lập tức mở hai mắt rồi vận chuyển linh lực trong cơ thể. Một luồng linh lực khổng lồ từ trong cơ thể bọn họ điên cuồng lao ra dung nhập vào trong trận pháp. Trận này không phải loại thường mà là trận pháp trong tinh không, muốn mở nó phải dùng một số lượng tinh thạch và tiên ngọc khổng lồ. Trên trận pháp truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, một lực lượng to lớn từ trong trận pháp điên cuồng truyền ra bên ngoài tạo thành một con sóng lớn khuếch tán ra khắp bốn phía. Quần áo của mấy trăm người đệ tử lập tức bị cuồng phong thổi tung lên phát ra những âm thanh phần phật, vẻ mặt đám người trở nên tái nhợt nhưng cơ thể lại không động đậy. Sau khoảnh khắc, một cầu vồng cao trên trăm trượng đột nhiên xuất hiện trong trận pháp rồi điên cuồng phóng lên trời ngập thẳng vào những tầng mây, những luồng sáng từ trên cầu vồng liên tục tỏa ra khắp bốn phía. Dần dần một nửa bầu trời đã bị bao phủ bởi những cơn sóng. Những con sóng này duy trì liên tục nửa nén hương mới chậm rãi tiêu tán. Nhưng trong nháy mắt khi cầu vồng trên trận pháp đâm thẳng vào khoảng không, trong ánh mắt của cô gái nãy giờ vẫn đang đứng bên ngoài trận pháp đột nhiên lóe lên vẻ đắc ý, tay phải nàng khẽ vuốt vào túi chữ vật, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một khối ngọc giản. "Hừ, huynh không cho đi thì ta lén đi theo. Miếng truyền tống ngọc giản bám theo của cha đã bị ta lén lấy ra. Có vật này ta cũng có thể đi theo các người, nói không chừng lần này ta có thể tìm được bảo vật gì đó ở Đông Hải yêu linh đấy." Ngọc giản kia vừa mới xuất hiện trong tay nàng thì lập tức phát ra những luồng bạch quang, gần như chỉ trong nháy mắt đã bao quanh toàn thân cô gái này lại. Chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, cơ thể cô gái đã hóa thành một sợi tơ nhỏ màu trắng, nó trực tiếp phóng vào trong đạo cầu vồng đang đâm vào khoảng không rồi lập tức biến mất. Tinh không phía đông bên ngoài Thiên Vận Tinh, ở cửa Đông Hải Yêu Linh. Thời gian Đông Hải Yêu Linh mở ra chỉ còn 3 ngày. Số lượng tu sĩ đang đứng khắp bốn phía rất đông, sợ rằng cũng không dưới 1 vạn. Nhưng đám người này cũng không phải tất cả đều quyết định đi vào, trong đó có một bộ phận chỉ đến đây xem hiện tượng thủy triều mà thôi. Dù sao thì rất nhiều năm mới có hiện tượng này một lần, có khi là cả đời tu sĩ chỉ có thể thấy một lần. Dù sao cũng không thể tiến vào âm dương hư thực nhị ý nên tuổi thọ cũng không thể đột phá được tầng hạn chế. Thọ nguyên không thể thăng hoa thì tất nhiên sẽ không thể sống lâu hơn 5.000 năm. Rất nhiều lão quái ngày thường rất ít khi xuất hiện, bây giờ cũng lần lượt đi đến cửa Đông Hải Yêu Linh. Những lão quái này có khi đi tới một mình nhưng cũng có khi dẫn cả đệ tử tới. Nhưng mỗi khi những người này xuất hiện lại cực kỳ ngang ngược chiếm lấy một vị trí. Nhưng như vậy cũng chẳng có người nào dám đụng vào. May mà những người này cũng có quen biết lẫn nhau, cho dù chiếm lấy một vị trí cũng rất ít khi xuất hiện xung đột. Chẳng hạn như bây giờ ở phạm vi trăm trượng bên cạnh con gái huyết tổ Diêu Tích Tuyết không có người nào dám tiến vào nửa bước, mà thời gian đến khi cửa Đông Hải Yêu Linh được mở ra chỉ còn lại 2 ngày. Trên tinh không đột nhiên xuất hiện một luồng sáng khổng lồ giống như tinh quang, luồng sáng này rất mạnh. Nhìn qua giống như tất cả những ngôi sao trên tinh không đang điên cuồng phóng tới chỗ này dung hợp lại. Khi ánh hào quang xuất hiện thì lập tức tạo ra một lực lượng uy áp không thể tưởng tượng nổi, giống như một cơn bão khổng lồ đang phá vỡ khoảng không phóng tới. Giờ khắc này ngoại trừ một số lão quái đã thành danh thì tất cả tu sĩ ở đây đều biến sắc. Ngay cả con gái huyết tổ Diêu Tích Tuyết cũng phải mở hai mắt nhìn vào chùm sáng trong hư vô đang gào thét phóng tới như vô cùng vô tận. Kiếm tôn, Diêu Tích Tuyết khẽ than nhẹ. Trong nháy mắt, tinh quang đang từ xa phóng tới lại hóa thành một thanh kiếm cổ, đột nhiên từng đạo kiếm khí phóng ra mang theo một luồng thiên uy nồng đậm. Khi thanh kiếm này đến gần thì tất cả tu sĩ bên ngoài cửa Đông Hải Yêu Linh vội vàng tránh ra tạo thành một con đường. Cảnh tượng này còn long trọng hơn so với bất cứ lão quái nào tới đây. Trong luồng kiếm mang khổng lồ có một đầu thú cực lớn gầm giống rồi phóng ra. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu ngồi khoanh chân trên hùng lân thú, ánh mắt lão sáng như đuốc. Sau lưng lão là 4 đạo kiếm quang hư ảnh, chúng lấp lánh dữ dội làm cho người này càng thêm uy phong. Có 12 người đi theo kiếm tôn. 12 người này sau lưng đều đeo những thanh đại kiếm rất cổ, trên những thanh kiếm này có đủ loại yêu thú được huyễn hóa ra, tạo thành 12 con thú với những hình dạng khác nhau. Kiếm Tiếu Thập Nhị Tử. Trong tu sĩ khắp bốn phía lập tức có người nhận ra thân phận của 12 người này. Những người trên Thiên Vận Tinh đều biết kiếm tôn Lăng Thiên Hậu cả đời chỉ đối lập với Thiên Vận Tử. Cuộc chiến giữa hai người đã liên tục kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng, bây giờ vẫn còn đang tiếp tục. Chẳng qua kiếm tôn này lúc nào cũng bị người ta đè đầu nhưng lão lại không bao giờ thỏa hiệp, vẫn luôn đứng vào thế đối lập. Thiên Vận Tông có Thiên Vận Thất Tử, kiếm tôn Lăng Thiên Hậu hắn lại tạo ra Đại La Kiếm Tông Kiếm Tiếu Thập Nhị Tử. Thiên Vận Thất Tử có tiên thuật truyền thừa, Đại La Kiếm Tông Kiếm Tiếu Thập Nhị Tử của lão cũng có yêu linh thủ hộ. Kiếm tôn vừa đến, ngoài cửa Đông Hải Yêu Linh lập tức lộ ra một khoảng trống có chu vi trăm dặm, trong đó chỉ có kiếm tôn và kiếm tiếu thập nhị tử. Lúc này vẻ mặt Lăng Thiên Hậu trở nên âm trầm, lão vốn không muốn đi đến đây sớm, chẳng qua chuyến này đi vào cửa Yêu Linh đối với lão lại cực kỳ trọng yếu. Ánh mắt Lăng Thiên Hậu nhìn về phía mặt biển đang bập bềnh ở phía trước, trong mắt lại hiện lên một chút hồi ức. Năm xưa khi lão từ tiên giới quay về thì đạo kiếm hồn kia cứ liên tục làm phiền, không nghĩ đến uy lực của kiếm hồn lại làm lão kinh hãi đến như vậy. Cuối cùng lão đem đạo kiếm hồn kia bỏ vào bên trong Đông Hải Yêu Linh, dùng bí thuật nhốt nó vào bên trong. Lần này hắn muốn mượn hiện tượng thủy triều 5.000 năm mới có một lần để kiếm hồn hoàn toàn bị hút vào sâu trong Đông Hải, làm nó vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại được. Kiếm hồn này là vật của vị nữ quân tiên giới. Vật này tuy không thể coi thường, nhưng nếu lão phu đã không thể sử dụng được thì quyết không thể để nó rơi vào tay người khác, đặc biệt là Thiên Vận lão tặc. Lăng Thiên Hậu hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lão lộ ra vẻ âm trầm. Lăng Thiên Hậu đang trầm tư thì đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Lão ngẩng đầu nhìn chỗ thật xa trong hư vô, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một luồng hàn khí âm u có màu xanh, nó đang bay đến như tên bắn. Khi nó dừng lại thì hóa thành những bộ xương khô khổng lồ, những bộ xương này cũng không dưới mấy nghìn cái. Thậm chí còn có một số bộ xương vẫn còn dính máu thịt, trong đám xương khô này có một cái cực lớn, rõ ràng là một bộ xương khổng lồ của một con mãnh thú thượng cổ nào đó. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên đống xương cốt dày đặc này. Toàn thân người này được bao phủ bên trong một mảnh tử khí nhìn không rõ diện mạo. Những hư ảnh của đám khô lâu ở bốn phía quanh cơ thể hắn lấp lóe một cách quỷ dị, chúng xếp lại với nhau dày đặc và vô cùng vô tận giống như một cánh rừng xương cốt. Hắn xông thẳng đến giống như đi vào chốn không người. hắn trực tiếp phá toái hư không, xuất hiện trong phạm vi trăm dặm của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu mà trước đó không một ai dám tiến vào. Lăng Thiên lão hữu, người đàn ông trung niên toàn thân bao phủ đầy tử khí đang khoanh chân ngồi trên đầu bộ xương cự thú đột nhiên cất giọng khàn khàn rồi cười lớn nói. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu mỉm cười nói, tham lang. Tham lang này không ngờ lại chính là tên muốn thôn phệ thượng cổ tu sĩ để khôi phục tu vi trên Chu Tước Tinh, đồng thời hắn còn muốn truy tìm sợi tơ thiên kiếp, muốn tìm Vương Lâm. Người này năm xưa chính là một trong những chủ hung muốn cướp đoạt hạt châu thiên nghịch của Tư Đồ Nam. Hắn vì tránh mặt Tư Đồ Nam mà rời khỏi Chu Tước Tinh, tìm đến nhờ vả lão hữu kiếm tôn Lăng Thiên Hậu ngày xưa. Thương thế của ngươi vì sao lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Với tu vi của mình, kiếm tôn Lăng Thiên Hậu liếc mắt đã nhìn ra những vết thương chưa lành trên thân thể tham lang. Việc này rất khó nói rõ trong chốc lát được. Trước đó ta đi đến Đại La Kiếm Tông tìm ngươi, biết được ngươi đi đến chỗ này mới vội vàng chạy theo. Ta muốn tặng ngươi một cơ duyên cực lớn, nếu lần này hai người chúng ta nắm chắc cơ hội, ngươi muốn đè đầu lão nhi thiên vận tử sẽ dễ như trở bàn tay. Ánh mắt tham lang lấp lóe một tia u quang, hắn chậm rãi nói. Chương 488 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh mắt kiếm tôn Lăng Thiên Hậu chợt lóe lên, lão chậm rãi nói, không biết là cơ duyên gì mà tham lang ngươi lại để ý đến như vậy. Tham lang trầm ngâm giây lát, hắn cắn răng ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía kiếm tôn Lăng Thiên Hậu rồi khẽ nói, kiếm tôn ngươi đã nghe nói mấy vạn năm trước tu chân liên minh từng phát ra một thông cáo để tìm một loại vật phẩm, vật đó chính là một hạt châu, đồng thời còn dùng một bộ thượng phẩm tiên thuật hoàn chỉnh để làm phần thưởng. Thượng phẩm tiên thuật đấy, đây chính là một phần thưởng lớn chưa từng có của tu chân liên minh từ khi thành lập đến nay. Căn cứ vào những manh mối ta biết được thì thượng phẩm tiên thuật hoàn chỉnh này trong tu chân liên minh tuyệt đối không quá 10 bộ. Ánh mắt Lăng Thiên Hậu trở nên ngưng trọng, lão ung dung nói, người bị thương có liên quan đến hạt châu đó sao? Tham Lăng gật đầu rồi cười khổ nói, chuyện năm xưa không nhắc đến nữa, tu vi của ta không đủ, nhưng nếu như kiếm tôn ngươi chịu xuất thủ thì chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu ngẩng đầu nhìn lên hư không, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói, việc này đợi sau khi chuyện Đông Hải yêu linh kết thúc, ngươi và ta bàn bạc lại cũng không muộn. Nhưng trước đó thì tham lang ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Ánh mắt tham lang chợt lóe, nói, không biết kiếm tôn có chuyện gì mà phải cần ta đi làm. Ngươi tiến vào trong cửa Đông Hải yêu linh bảo vệ cho 12 tên đệ tử của ta được bình an, để bọn họ hoàn thành những nhiệm vụ bí mật ta đã giao. Nếu ngươi làm được, ta sẽ giúp ngươi một phen. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu ung dung nói. Vẻ mặt tham lang trầm hẳn xuống, hắn phất tay áo nói, Lăng Thiên Hậu, ngươi giúp ta sao? Nói như vậy là có ý gì? Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu nghiêng người nhìn về phía tham lang, mặt lão không chút thay đổi, bình thản nói, tham lang, khi Lăng Thiên Hậu ta oai phong trên tinh không thì ngươi còn chưa bước đi trên tinh cầu tu chân. Tâm cơ của ngươi đã hiện rõ trước mặt ta, nếu không phải ngươi bị người giữ hạt châu bức bách thì có thể chạy một quãng đường xa đến thiên vận tinh tìm ta sao? Sợ rằng nếu ngày hôm nay ta đuổi ngươi đi, thì không bao lâu sau ta và ngươi sẽ sinh tử cách biệt rồi. Tham lang trở nên âm trầm, khoảnh khắc sau hắn khẽ mỉm cười, nói, kiếm tôn đại nhân quá đa nghi rồi. Chuyến đi này nếu có thêm tham lang ta thì tất nhiên sẽ bảo vệ đệ tử của kiếm tôn được bình an. Chẳng qua ta nghe nói cửa Đông Hải yêu linh có chút huyền diệu, với tu vi của ta không biết có được tiến vào không. Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi. Lần này ngươi đã bị thương mà ta lại là người mở cửa yêu linh, tất nhiên sẽ cho ngươi đi vào. Lăng Thiên Hậu bình thản nói. Tham Lăng gật đầu, hắn không nói thêm gì nữa. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, có một đám mây bảy màu từ phương xa trong tinh không chậm rãi bay tới. Ánh mắt Tham Lăng chợt lóe, cả người hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nếu nhìn kỹ thì hắn lúc này hóa thành một bóng ma đứng sát phía sau kiếm tôn Lăng Thiên Hậu không chút nhúc nhích. Đám mây bảy màu còn chưa đến gần thì một luồng cảm giác hòa bình và tốt lành lập tức bao phủ khắp khoảng không. Dưới những luồng sáng bảy màu lấp lóe, Thiên Vận Tử mặc quần áo màu trắng bước đến từ trong hư không. Thiên Vận Tử vừa đi đến lập tức hướng về bốn phía gật đầu và mỉm cười với những tu sĩ có giao hảo. Sau lưng lão có 9 người đi theo. 9 người này mặc trên người những bộ quần áo khác biệt, nhưng những ánh mắt đều như điện, tu vi rất cao. Trong đó cũng có lão Lục Trần Đào đệ tử tử hệ từng cùng Vương Lâm tranh đoạt phong hào Thiên Vận Thất Tử. Lúc này Trần Đào mặc quần áo màu tím, từng luồng uy áp mạnh mẽ từ trên người hắn liên tục tỏa ra khắp bốn phía. Cả người hắn lúc này nhìn qua giống như một thanh kiếm sắc chuẩn bị xuất ra ngoài. Nhóm người Thiên Vận Tử ung dung đi đến, tu sĩ khắp bốn phía đều phải ôm quyền cung nghênh rồi tự giác đứng tránh ra tạo thành một con đường. Tình cảnh này còn long trọng hơn khi kiếm tôn Lăng Thiên Hậu đến. Khoảnh khắc khi nhóm người Thiên Vận Tử đi đến bên ngoài cửa Đông Hải yêu linh cách chỗ của kiếm tôn không quá trăm trượng. Lúc này tất cả ánh mắt của tu sĩ khắp bốn phía đều tập trung lại đây. Ngoại trừ những người này, có rất nhiều lão quái thành danh từ chỗ của mình dùng một loại ánh mắt xem náo nhiệt nhìn về phía kiếm tôn Lăng Thiên Hậu và Thiên Vận Tử. Lúc này có thể nói là tất cả những người có bản lĩnh cao cường trên khắp thiên vận tinh và toàn bộ những tinh cầu xung quanh đều đã tập trung ở nơi đây, ngoài cửa Đông Hải Yêu Linh. Lúc này ở đây đã tập trung tất cả lực lượng mạnh mẽ nhất của toàn bộ thiên vận tinh thất cấp tu chân quốc. Thời khắc hoàng kim 5.000 năm mới có một lần, chỉ còn một ngày nữa là bắt đầu triển khai. Đến lúc đó khi cánh cửa yêu linh được mở ra, khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ rất khó quên đối với tất cả những người lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy hiện tượng thủy triều. Nó sẽ làm cho tất cả những người muốn đi vào Đông Hải Yêu Linh một điều ngạc nhiên cao độ, rồi mọi người sẽ bắt đầu một cuộc thí luyện tàn khốc. Vẻ mặt thiên vận tử vẫn như thường, hắn đứng ở chỗ đó có rất nhiều tu sĩ đến bái kiến. Trong lúc nói chuyện và cười đùa, ánh mắt thiên vận tử đảo qua khắp bốn phía giống như đang tìm kiếm một cái gì đó. Chín người đệ tử của Thiên Vận Tông đang đứng ở phía sau cũng ồn ào nói chuyện với những người khác, trong số đó chỉ có Trần Đào dùng ánh mắt bình tĩnh đảo qua khắp bốn phía. Vì sao hắn không tới? Trần Đào hơi nhíu mày. Ngày cuối cùng trước khi cửa Đông Hải Yêu Linh được mở ra đã chậm rãi trôi qua. Hôm nay chính là một ngày hoàng kim 5.000 năm mới có một lần khi cửa Đông Hải được mở ra. Vùng đất được gọi là Đông Hải kia đang trôi nổi trong hư vô, khoảnh khắc này cũng trở nên có chút khác biệt. Tốc độ chuyển động của những vật đang trôi nổi trong vô cùng vô tận rõ ràng đã nhanh hơn một chút. Những biến hóa này lập tức gây ra sự chú ý ở tu sĩ khắp bốn phía. Đúng lúc này đột nhiên ánh mắt Trần Đào chợt lóe, hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn về phương xa, khóe miệng dần lộ ra một nụ cười. Chỉ thấy ở phương xa có mấy đạo cầu vồng đang gào thét phóng tới. Bọn họ đến cũng không gây ra nhiều sự chú ý của tu sĩ, nhưng ánh mắt Trần Đào lại tập trung đến thân ảnh trong một luồng tử sắc. Lão thất, trong mắt Trần Đào lộ ra tia sáng kỳ dị. Thiên vận tử đảo mắt nhìn thoáng qua thân ảnh trong đạo tử sắc đang từ phương xa phóng tới, lão khẽ mỉm cười cũng không nói câu nào. Vương Lâm từ rất xa đã nhìn thấy đám người thiên vận tử. Trong lúc phi hành, hắn liền ôm quyền hướng về Tôn Vân Sơn ở bên cạnh, nói, Tôn huynh, tại hạ phải đi đến chỗ sư môn, chúng ta tách ra ở đây, nếu có cơ hội sẽ gặp lại trong Đông Hải Yêu Linh. Vẻ mặt Tôn Vân Sơn đang có chút âm trầm, rõ ràng vì phải vội vàng lên đường, lúc này vào đến ngày cuối cùng mới chạy kịp đến đây. Sau khi nghe thấy lời nói của Vương Lâm, hắn nở một nụ cười rất ôn hòa, nói, sau khi đi vào bên trong, mong rằng Vương Huynh chiếu cố cho một chút. Tôn Huynh không nên khách khí. Vương Lâm mỉm cười, hắn tiến một bước về phía trước trong nháy mắt đã hóa thành một ngọn khói xanh rồi trực tiếp phóng thẳng về chỗ thiên vận tử. Vương Lâm hóa thành một thân ảnh tử sắc rồi phóng tới như điện, chưa đến gần đã nghe thấy những tiếng rít gào. Vẻ mặt hắn rất bình thản, trong ánh mắt lóe lên một tia khí xám, nhìn qua thì không kém chút nào so với Trần Đào. Hắn vừa động thì lập tức thu hút được ánh mắt của một số tu sĩ. Những tu sĩ này vừa nhìn thấy Vương Lâm mặc quần áo màu tử sắc, bên hông lại có tử sắc lệnh bài, những người thông thạo tin tức đã lập tức đoán được thân phận của Vương Lâm. Thiên vận tông tử hệ lão thất, Vương Lâm. Diêu Tích Tuyết đang ngồi trên huyết sắc ngọc thạch đột nhiên cũng phải mở rộng hai mắt. Lúc này ánh mắt nàng chuyển lên người Vương Lâm đang phóng tới ở phương xa. Sau khi quan sát cẩn thận vài lần nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Phụ thân bảo ta phải lưu ý nhiều hơn tới tên đệ tử mới được thu nhận của thiên vận tử. Cũng không biết vì sao với tu vi của người này thoạt nhìn thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng vừa mới gia nhập vào Thiên Vận Tông lại được Thiên Vận Tử chỉ đích danh cho tiến vào trong Đông Hải, điều này quả thật làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Diêu Tích Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Vương Lâm phóng thẳng tới, rất nhanh đã đến chỗ Thiên Vận Tử. Hắn cung kính đứng thẳng người, bình thản nói, đệ tử Vương Lâm, tham kiến sư tôn. Thiên Vận Tử mỉm cười, nói, ngươi đi ra đứng ở phía sau vi sư. Hôm nay là việc trọng đại 5.000 năm mới có một lần. Ngươi cần phải xem trọng, nói không chừng trong lúc thủy triều lên xuống sẽ lấy được một số bảo vật. Thiên vận tử nói xong, lại nhìn Vương Lâm một cái đầy thâm ý, sau đó lão không nói thêm lời nào. Vương Lâm gật đầu vâng dạ, hắn đi ra phía sau thiên vận tử rồi đứng vào thành một hàng với chín đồng môn khác. Ánh mắt của chín người này đều đảo qua người Vương Lâm. Trong những ánh mắt đó, ngoại trừ Trần Đào là có chút kỳ dị, những người còn lại không có bất cứ sắc thái tình cảm nào giống như đang nhìn một người xa lạ. Tất nhiên Vương Lâm cũng chẳng thèm nhìn kỹ chín người này. Hắn chỉ đảo mắt qua, biết được trong đó có 3 nữ 6 nam mà thôi. Khi Vương Lâm xuất hiện thì ánh mắt kiếm tôn Lăng Thiên Hậu khẽ trở nên ngưng trọng. Dù sao lão cũng cảm thấy người này có chút quen mặt. Trước đây khi mừng thọ thiên vận tử lão cũng có loại cảm giác này, nhưng lão lại nghĩ không ra đã gặp người này ở đâu. Phía sau kiếm tôn Lăng Thiên Hậu truyền ra một tiếng kinh hô của tham lang. Người biết người này sao? Lăng Thiên Hậu khẽ hỏi. Người này ta không biết, nhưng trên người hắn lại sinh ra một loại cảm giác rất quen thuộc giống như một cố nhân năm xưa. Tham Lang đang giấu người trong chỗ tăm tối, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia tinh quang, nhưng hắn lại lập tức thu hồi ánh mắt. Vương Lâm vừa xuất hiện lập tức dẫn tới sự chú ý của những lão quái thành danh khắp bốn phía. Chỉ có một nguyên nhân để những người này chú ý đến Vương Lâm, đó là người được thiên vận tử thu làm đồ đệ tuyệt đối không đơn giản. Tất cả mọi thứ đều được thiên vận tử xem trên cơ duyên, khi thu đệ tử nếu người nào không có cơ duyên thì sẽ không bao giờ được lão nhìn chúng. cho dù không biết cơ duyên này phù hợp với mình hay phù hợp với những đệ tử khác. Đúng lúc này đột nhiên trên toàn bộ Đông Hải truyền ra những tiếng nổ ầm ầm rất nhỏ, âm thanh này xuất hiện giống như một hòn đá được ném xuống mặt nước tạo ra những đợt sóng lăn tăn. Khoảnh khắc này, tất cả ánh mắt của hơn một vạn tu sĩ đều tập trung vào Đông Hải yêu linh, tập trung vào những vật vô cùng vô tận đang trôi nổi bồng bềnh bên trong. Lúc này bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh, trong đám tu sĩ bốn phía có một số người không phải là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy hiện tượng thủy triều 5.000 năm mới có một lần này, nhưng mỗi lần nhìn thấy thì cảm giác chấn động trong tâm thần lại không bao giờ giảm mà càng ngày càng thêm kịch liệt. Hầu như tất cả những tu sĩ đã được nhìn thấy hiện tượng thủy triều này trong lòng đều khẳng định một chuyện, Đông Hải này trước đây không biết bao nhiêu năm chắc chắn là một mảnh đất làm người ta cực kỳ chấn động. Nếu không thì tuyệt đối không thể nào tạo ra hiện tượng thủy triều làm người ta chấn động như vậy. Tất cả mọi chuyện giống như một đám mây bí ẩn đang bao phủ trên đỉnh đầu của tất cả mọi người ở Thiên Vận Tinh. Chương 489 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cửa Đông Hải yêu linh, hiện tượng thủy triều càng ngày càng nhanh theo tốc độ chuyển động bập bềnh của những vật bên trong, những tiếng nổ ầm ầm cũng càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng những tiếng nổ vang lên liên tục rồi vang vọng về phía chân trời, truyền vào trong hư vô, trên mặt nước bập bềnh vang lên những tiếng nổ ầm ầm vô cùng vô tận. Lúc này mặt biển bập bềnh giống như một dòng nham thạch nóng bỏng sắp phun trào. Có rất nhiều vật đang cuồn cuộn trôi nổi trên mặt nước, giống như một đám u hồn đã được chôn cất nhiều vạn năm đột nhiên bây giờ lại cố gắng dãy dụa muốn thoát ra khỏi những trói buộc ở chỗ này. Những tiếng nổ ầm ầm đã ngập tràn trời đất rồi vang vọng trong tinh không hư vô. Những âm thanh này mạnh mẽ đến mức không gì so sánh được, truyền vào trong tai tất cả tu sĩ giống như những tiếng sấm động vang dội trong vô tận. Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, hắn cẩn thận nhìn về phía mặt biển đang bập bềnh trong vô cùng vô tận. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy nơi đây, tất cả mọi việc ở đây cực kỳ xa lạ đối với hắn. Tất cả những gì hắn biết về Đông Hải yêu linh đều được người khác nói ra và được Tôn Vân Sơn nói cho hắn biết trên đường đi. Ngay cả hiện tượng thủy triều hắn cũng chỉ nghe người ta nói, nhưng trong đầu lại không có bất cứ hình tượng nào. Thủy triều 5.000 năm một lần, phải cẩn thận quan sát xem có những gì kỳ dị. Trong mắt Vương Lâm lóe lên một tia tinh quang. Lúc này tất cả ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ lên mặt biển vô tận đang bập bềnh kia, những tiếng nổ ầm ầm ở bên trong càng lúc càng dữ dội. Cuối cùng trong mặt biển đột nhiên truyền ra những âm thanh rít gào kịch liệt. Âm thanh này cực kỳ chói tai giống như tiếng quỷ khóc sói gào. Nhưng trong nháy mắt khi âm thanh này xuất hiện, đột nhiên tất cả những vật đang trôi nổi bập bềnh khẽ run lên rồi chậm rãi xoay tròn, giống như có một lực lượng kỳ dị nào đó đang điều khiển. Chuyển động xoay tròn này đúng là long trời lở đất, nó vừa chuyển động thì toàn bộ bầu trời cũng chuyển động theo. Trong đám tu sĩ ở bốn phía có một số người tu vi không đủ, cơ thể họ không tự chủ được bị hất văng về phía trước. Nếu không có những người ở bên cạnh giữ lại thì trong lúc ngỡ ngàng chắc chắn sẽ liều lĩnh phóng thẳng về phía trước rồi chui vào trong vòng xoáy. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, đạo tâm của hắn rất kiên định tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thần thông xoay tròn này. Hắn lạnh lùng nhìn lại cũng không nói tiếng nào. Chỉ thấy mặt biển trong Đông Hải yêu linh đang xoay chuyển, những âm thanh sắc nhọn càng lúc càng chói tai thậm chí còn lớn hơn những tiếng nổ ầm ầm từ trong truyền ra. Đúng lúc này một luồng khí thanh sắc đột nhiên bốc lên trên những vật đang bập bềnh trong Đông Hải yêu linh rồi chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Chất khí này vừa mới xuất hiện lập tức khuếch tán về khắp bốn phía. Hầu như chỉ trong nháy mắt, những vật đang cuộn trào trong mắt tất cả mọi người ở đây đã hoàn toàn bị luồng khí màu xanh này bao phủ. Nhưng những luồng thanh khí này lại điên cuồng bốc lên rồi ngưng tụ lại ở một vị trí trung tâm. Cảnh tượng này xảy ra giống như được một lực lượng vô hình ở bốn phương tám hướng thúc đẩy, làm cho tất cả thanh khí và những vật đang trôi nổi trên mặt biển đều phải hướng về vị trí trung tâm ngưng tụ lại. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không đột nhiên chấn động mạnh, tất cả thanh khí, tất cả những vật đang bập bềnh trên mặt biển đều đã ngưng tụ lại ở cùng một chỗ tạo thành một vật kỳ dị giống như mắt quỷ. Mắt quỷ này cũng không hề đứng yên mà liên tục ngưng tụ lại từ bốn phương tám hướng. Dần dần nó càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt đến độ cao trên ngàn trượng. Bắt đầu rồi. Trong ánh mắt Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu lộ ra một tia sáng kỳ dị, lão lẩm bẩm. Lần này không biết những vật gì sẽ bị hút đến. Trong ánh mắt bình tĩnh của Thiên Vận Tử ngầm lấp lánh một tia sáng bảy màu. Giờ khắc này trong đám tu sĩ, hễ là người nào đã từng được nhìn thấy Đông Hải yêu linh mở ra một lần đều bắt đầu ngưng thần định khí. Ánh mắt bọn họ như điện nhìn chằm chằm vào cột thanh khí giống như một con suối đang liên tục tăng độ cao kia. Lúc này cột khí thanh sắc giống như một cánh tay đang giơ lên tinh không ra sức chống đỡ tất cả mọi thứ. Nó sừng sừng giữa tinh không, độ cao của nó được kéo dài vô tận. Hầu như chỉ trong nháy mắt nó đã đi đến phạm vi mà dùng thần thức có thể thăm dò được. Lúc này trong mắt Vương Lâm hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn thấy trên cột khí thanh sắc liên tục được kéo dài này đang chậm rãi tản ra một cổ uy áp còn nồng đậm hơn thiên uy gấp nhiều lần. Chỉ là một tia uy áp mà lập tức làm cho Vương Lâm cảm thấy giống như bị thập vạn đại sơn đè lên người. thậm chí hắn còn nghe thấy trong cơ thể phát ra những tiếng rắc rắc giống như sắp tan vỡ tới nơi. Quá mạnh! Trong mắt Vương Lâm lộ ra cái nhìn không chịu khuất phục. Một đạo khí xám đột nhiên lóe ra trên mi tâm hắn, nó hóa thành ký hiệu rồi lập tức bao trùm khắp toàn thân. Lúc này cổ áp lực kia mới chậm rãi đạt đến một mức cực hạn mà hắn có thể chịu đựng được. Vương Lâm thì như vậy, nhưng một số lượng lớn tu sĩ ở khắp bốn phía lại thua kém hơn rất nhiều. Vẻ mặt mỗi người trong số bọn họ đều trở nên trắng nhợt rồi đồng loạt rút lui về phía sau. Thậm chí có nhiều người nếu không được sư môn trưởng bối giúp đỡ thì sợ rằng dưới một tia uy áp sẽ lập tức vỡ nát người ra mà chết. Đúng lúc này một hình ảnh có thể làm cho tất cả tu sĩ cả đời khó quên đột nhiên hiện ra. Chỉ thấy cột khí thanh sắc khổng lồ lúc này đột nhiên vang lên những tiếng nổ ầm ầm rồi tan vỡ. Từng luồng hào quang hồng sắc từ trong những chỗ sụp đổ liên tục lóe ra. Luồng sáng này vừa lan ra thì lập tức điên cuồng tản ra khắp bốn phía, thậm chí còn xuyên qua thân thể của những tu sĩ rồi trực tiếp đâm sâu vào trong không gian. Cột khí thanh sắc liên tục sụp đổ thì hồng quang càng ngày càng nhiều. Nó điên cuồng lao ra rồi tràn ra khắp bốn phía với một tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi. Lúc này nếu ở một góc độ khác thì có thể rõ ràng nhìn thấy cửa Đông Hải Yêu Linh, một trong tam đại cấm địa ở phía Đông Thiên Vận Tinh, đang bị bao phủ trong hai màu xanh đỏ. Thanh quang đang dần tiêu tán, thay vào đó là hồng quang vô tận, nó không phải có màu như máu, mà là một màu đỏ chói sáng như những tia nắng gắt, hồng quang tỏa ra giống như ánh mặt trời, từ vị trí trung tâm trên Đông Hải Yêu Linh tràn ra khắp bốn phía như vô cùng vô tận. Hồng quang cụ thể lan xa đến nơi đâu, ngoại trừ một vài người thì tất cả những người khác đều không thể biết được. Nhưng ở trên một số tinh cầu hoang ở bên ngoài Thiên Vận Tinh không biết bao xa, lúc này chúng cũng bị luồng hồng quang này bao phủ. Thậm chí ngay cả trên Chu Tước Tinh ở rất xa, lúc này Chu Vũ Thái đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa đột nhiên mở hai mắt, chỉ thấy toàn bộ bầu trời Chu Tước Tinh đột nhiên trở nên đỏ rực. Những tinh cầu ở rất xa cũng bị luồng hồng quang từ trong cửa Đông Hải Yêu Linh phía Đông Thiên Vận Tinh bao phủ. Cứ 5.000 năm đạo hồng quang này lại được phát ra một lần, rốt cuộc nó bao phủ một cự ly bao nhiêu thì không thể nào tính toán cho rõ ràng được. Đạo hồng quang này đột nhiên dừng lại không tràn ra nữa, giống như đã đạt đến mức độ cực hạn. Nhưng trong nháy mắt khi hồng quang ngừng lại, tất cả những nơi được hồng quang bao phủ đột nhiên xuất hiện một dị biến kinh thiên động địa. Trong tinh không, trong tinh cầu, trong hư vô, tất cả mọi thứ, pháp bảo, ngọc giản, linh thạch, tiên ngọc, thi hài, cổ kiếm, tàn bảo, tiên quyết, thượng cổ tu bảo. Tất cả mọi vật chất, tất cả mọi của cải, bất kể có hư hại hay không, chỉ cần là vật vô chủ mà nằm trong phạm vi của hồng quang thì đều trở nên rung động. Chương 490 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Loại rung động này duy trì liên tục trong một khoảng thời gian không dài nhưng sức ảnh hưởng của nó lại vượt quá sức tưởng tượng. Trong khoảnh khắc này, hễ là những vật vô chủ nằm trong hồng quang đều chấn động kịch liệt. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ trên những tinh cầu tu chân bị hồng quang đảo qua, không phải tất cả đều hiểu nguyên nhân sinh ra nó. Thậm chí hầu như tuyệt đại bộ phận đều tự nghĩ ra những suy đoán hoàn toàn khác biệt về luồng hồng quang trên bầu trời mỗi 5.000 năm lại xảy ra một lần này. Chỉ có một số rất ít những người chân chính có đại thần thông mới nhận ra lai lịch của luồng hồng quang này. Đồng thời cũng biết cửa Đông Hải Chi Linh bên ngoài Thiên Vận Tinh đã mở ra. Khi những luồng hồng quang này tản ra thì không phải hiện tượng thủy triều đã kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Luồng hồng quang kia ngừng lại sau một khoảnh khắc đột nhiên lại lấp lánh một cách dữ dội. Lần này nó không lan ra bên ngoài mà điên cuồng rút lại bằng với tốc độ đã khách tán trước đó. Nó rút về giống như thủy triều với khí thế không thể chống đỡ nổi, lấy một lực lượng kỳ dị không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng thu hồi lại Đông Hải ngoài Thiên Vận Tinh. Nếu như chỉ có hồng quang rút đi thì cũng được, nhưng đi theo nó còn có một số lượng vô tận các loại pháp bảo, linh thạch, ngọc giản, tiên ngọc, tất cả mọi thứ pháp bảo vô chủ. Thậm chí còn có một số yêu thú kỳ dị, hoặc những linh vật cường đại sinh tồn trong tinh không. Tất cả những vật và pháp bảo này đều bị hiện tượng thủy triều do cửa Đông Hải Yêu Linh ngoài Thiên Vận Tinh thôn phệ trở về. Chúng nó được bao bọc bên trong hồng quang, dùng tốc độ khó mà tưởng tượng được điên cuồng rút về làm tinh không vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Tốc độ quay về chậm hơn một chút so với tốc độ khuếch tán của hồng quang nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm. Nếu như từ một góc độ khác nhìn lại có thể thấy, lấy cửa Đông Hải Yêu Linh bên ngoài Thiên Vận Tinh là một điểm trung tâm. Trong một phạm vi vô cùng vô tận, hồng quang đang nhanh chóng rút về giống như thủy triều. Giờ khắc này, hồng quang xuyên qua không gian, xuyên qua tinh không, xuyên qua tất cả hành tinh tu chân, giống như trước mặt hồng quang không có tồn tại bất cứ cái gì tồn tại. Chỉ qua ba nén hương, tất cả tu sĩ khắp bốn phía bên ngoài cửa Đông Hải Yêu Linh đều nhìn thấy nơi cuối chân trời hoặc những nơi xa khắp bốn phía, hồng sắc đang cuồn cuộn quay về giống như vạn mã bôn đăng. Những con sóng hồng quang này cuộn lại thành hình tròn cuốn sạch mọi thứ vào bên trong rồi phóng về cửa Đông Hải Yêu Linh. Hai mắt Vương Lâm mạnh mẽ co rút lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Cảnh tượng thủy triều vừa rồi đã làm hắn sinh ra một cảm giác đặc biệt không chân thật. Nhưng lúc này sau khi hắn nhìn thấy một loạt hồng quang cuộn tròn lại rồi phóng về ở bốn phương tám hướng, thì hắn lại thầm thở ra một hơi thật sâu. Trên thực tế thì vào giờ khắc này không chỉ có Vương Lâm, mà trong đám tu sĩ ở bốn phía hễ là người nào lần đầu tiên được nhìn thấy cửa Đông Hải yêu linh được mở ra rồi thủy triều xuất hiện ngay sau đó, thì nỗi kinh hãi trong lòng cũng không kém Vương Lâm là mấy. Có một số người đã hoàn toàn lạc bước vào trong những chấn động, mất đi cảm ứng với đạo tâm. Khoảnh khắc khi nhìn thấy hồng quang thì nó đang là những cơn sóng ở tận phía chân trời, nhưng sau khi hít vào một hơi rồi nhìn lại, ngọn sóng hồng quang lại đang gào thét phóng qua. Cả đám chúng nó trực tiếp phóng thẳng qua bên cạnh những tu sĩ. Cùng lúc này, những đám ngọc giản, khối khối tinh thạch, một đống tiên ngọc, cả núi pháp bảo. Rất nhiều vật làm cho mắt người nhìn vào phải long lên sòng sọc đều được bọc vào trong hồng quang rồi dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua những tu sĩ ở khắp bốn phía. Một số yêu thú với thân hình khổng lồ, thi hài, và những pháp bảo cực lớn cũng phóng thẳng qua nhóm tu sĩ, nhưng trên những bảo vật này đều có hồng quang bao bọc. Trong luồng hồng quang này ẩn chứa một lực lượng kỳ dị có thể điều khiển được những bảo vật ở bên trong. Khoảnh khắc này những bảo vật kia giống như mất đi sự ngưng hình, nó trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của những tu sĩ mà không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với những người này. Giống như vào giờ khắc này, tất cả mọi thứ trước mặt đều là ảo giác. Vương Lâm đã tận mắt nhìn thấy một con yêu thú một sừng toàn thân phát ra những tia sấm sét màu đen, tu vi của nó không kém gì tu sĩ vấn đỉnh với thân thể khổng lồ gào thét phóng tới. Vương Lâm căn bản không thể né tránh được loại tốc độ này, nó trực tiếp xuyên thấu qua thân thể hắn. Trong nháy mắt khi nó xuyên thấu qua, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn mạnh mẽ xoay người lại, hai mắt như điện cẩn thận nhìn vào trong luồng hồng quang. Hắn có thể nhìn thấy được ở bên trong có rất nhiều bảo vật đủ loại cấp độ. Thiên Kim Thượng, Quỳnh Hoa Dịch, Thủy Mặc Thạch, Linh Tê Giác. Chẳng qua Vương Lâm chỉ đảo mắt qua thì nội tâm đã lập tức chấn động mạnh. Những tài liệu này đều là một số vật luyện khí tương đối tốt trong ký ức của cổ thần Đồ Ti. Còn có, cái này, đây là... Ánh mắt Vương Lâm đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm vào trong một đạo hồng quang đang được hút về ở phương xa, trong đó không ngờ lại có một thanh đại kiếm. Thanh kiếm này giống như một cánh cửa, bên trên lấp lánh kim quang nhưng lại mơ hồ có chút gì xét. Trên thanh kiếm này còn có một số chỗ bị vỡ nát. Thanh kiếm này vừa lóe lên đã biến mất trong luồng hồng quang. Trong mắt Vương Lâm mạnh mẽ tuôn ra những đạo tinh quang. Vương Lâm nhìn những tu sĩ khắp bốn phía, cả đám người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào các loại bảo vật trong hồng quang, trong lòng đều có những tâm tư khác nhau. Giờ phút này hiện tượng thủy triều đã sắp kết thúc. Đúng lúc chuẩn bị kết thúc thì ở phương trời xa lại có một cơn sóng hồng quang gào thét phóng tới. Con sóng này có tốc độ siêu nhiên, gần như chỉ trong nháy mắt đã phóng thẳng đến. Trong nháy mắt khi con sóng này xuất hiện, sắc mặt Thiên Vận Tử vốn vẫn như thường lại đột nhiên khẽ biến. Lão mạnh mẽ xoay người lại, ánh mắt như điện nhìn về phía con sóng hồng quang. Hai mắt kiếm tôn Lăng Thiên Hậu lại càng tuôn ra một luồng tinh quang khó có thể tưởng tượng. Hai mắt lão như đuốc nhìn chằm chằm vào sâu trong con sóng đang nhanh chóng phóng đến với tốc độ muốn cuốn sạch tất cả. Giờ phút này không chỉ có hai người bọn họ, đột nhiên một số thân ảnh già nua từ trong đám tu sĩ khắp bốn phía điên cuồng lao ra với tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn kịp. Những hình bóng già nua này chính là một số lão quái thành danh trên Thiên Vận Tinh. Mục đích của bọn họ đến đây là mang đám tiểu bối đến kiến thức một phen. Nhưng lúc này, họ nhìn thấy con sóng kia, hơn nữa sau khi nhìn thấy vật thể trong con sóng thì cả đám người lại đột nhiên lao ra giống như trẻ đi vạn tuổi. Cảnh tượng chấn động này lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả tu sĩ. Ánh mắt Vương Lâm trở nên lấp lánh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào con sóng đang nhanh chóng phóng đến. Tốc độ của con sóng này quá nhanh, gần như vừa mới lóe lên đã xuyên qua thân thể của rất nhiều tu sĩ, từ xa nhìn lại giống như nó đang trồm lên rồi phóng thẳng về cửa Đông Hải Yêu Linh. Nếu chỉ có tốc độ nhanh thì cũng bình thường, sự quỷ dị của luồng hồng quang này chính là nó ngăn cản thần thức vào thăm dò, ngăn cản ánh mắt nhìn vào. Tất cả mọi thứ thần thông đi vào bên trong dò xét đều bị ngăn cản ở bên ngoài, căn bản không có cách nào nhìn rõ ở bên trong rốt cuộc có thứ gì. Ngay cả những người như Thiên Vận Tử và Lăng Thiên Hậu cũng phải biến sắc. Trong nháy mắt khi thần thức Vương Lâm đụng vào luồng hồng quang kia thì đột nhiên sinh ra một loại cảm giác giống như tiến vào bên trong mê cung, thần thức của hắn lại lập tức sụp đổ. Nếu hắn không quả quyết vứt bỏ thì nhất định thần thức sẽ tan vỡ gây ra thương tích. Vương Lâm nhìn về những tu sĩ khác ở khắp bốn phía, vẻ mặt của bọn họ đều trở nên tái nhợt, có một số người còn phun ra máu tươi, ánh mắt ảm đạm, rõ ràng là họ thu hồi thần thức quá chậm rồi bị thương. Không nên dùng thần thức để xem, vật này không phải những tiểu bối các ngươi có thể nhìn thấy được. Lúc này một lão già gầy đét trong đám lão quái thành danh từ từ truyền giọng ra. Lúc này, mắt thấy con sóng kia xuyên qua mọi người rồi sắp sửa biến mất trong cửa Đông Hải Yêu Linh thì ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, trên mi tâm hắn đột nhiên xuất hiện ba đạo khí xám rồi điên cuồng vận chuyển. Chúng lập tức hóa thành ba cái ấn ký phức tạp rồi nhanh chóng lấp lánh trên trán Vương Lâm. Cùng lúc đó, ba đạo ấn ký này giống như hòa tan ra. Trong lòng Vương Lâm khẽ động, chúng lập tức đi theo hai mắt hắn tỏa ra bốn phía rồi lập tức cuộn lại tạo thành một vòng tròn rất mịn. Trong nháy mắt khi vòng sáng được hình thành, hai mắt Vương Lâm đột nhiên phát ra những luồng sáng giống như ánh trăng, luồng sáng lập tức lan ra tạo thành một vệt sáng dài nửa thước. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của Vương Lâm giống như thần quang có thể nhìn rõ trời đất, trực tiếp xuyên qua hư vô rồi đuổi theo luồng hồng quang sắp tiêu tán. Khí thế của ánh mắt hắn mạnh như vũ bão trực tiếp chui vào trong hồng quang. Vương Lâm muốn nhìn xem ở bên trong rốt cuộc có vật gì. Ánh mắt Vương Lâm xuyên thẳng qua hồng quang rồi kéo dài ra vô tận. Nhưng hắn thấy trước mắt chỉ là một màu đỏ. Hơn nữa còn có một lực lượng kỳ dị không ngừng xâm nhập vào trong mắt hắn. Từng cơn đau nhức lấy một loại cách thức kỳ dị truyền vào trong cơ thể hắn. Hai mắt Vương Lâm lập tức đỏ bừng, nước mắt chảy xuống thành từng dòng, trong đó còn lẫn cả máu tươi. Vương Lâm cắn răng rồi gầm nhẹ một tiếng, những ấn ký đang cuộn tròn và xoay chuyển bên ngoài bốn phía hai mắt hắn lập tức phát ra những luồng khí xám nồng đậm. Nhưng những luồng khí xám này cũng không khuếch tán ra mà vừa mới xuất hiện đã lập tức hóa thành những sợi tơ nhỏ rồi nhanh chóng chui vào trong đồng tử của hai mắt Vương Lâm. Gần như chỉ trong nháy mắt, một mảnh đỏ hồng trong hai mắt Vương Lâm đã mang theo những luồng sắc xám nồng đậm. Sau đó ánh mắt Vương Lâm đang ở trong đạo hồng quang sắc tiêu tán kia lập tức giống như được bơm vào một luồng sức sống mới. Ánh mắt hắn điên cuồng phóng thẳng về phía trước rồi trực tiếp phá vỡ từng tầng hồng quang. Nó kiên cường đập mạnh vào từng luồng lực lượng kỳ dị có tác dụng hạn chế không cho thăm dò ở trước mặt. Cuối cùng trong nháy mắt khi đạo hồng quang biến mất trong cửa Đông Hải yêu linh, ánh mắt Vương Lâm cuối cùng cũng nổ ầm một tiếng phá vỡ toàn bộ luồng hồng quang. Hắn nhìn thấy ở sâu bên trong có một vật làm cho vẻ mặt của Thiên Vận Tử và những người khác đại biến. Đó là một khối lệnh bài. Một khối lệnh bài lấp lánh kim quang, bên trên có khắc ký hiệu. Trong nháy mắt khi Vương Lâm nhìn rõ lệnh bài này, trong hai mắt hắn lập tức chảy ra hai dòng máu lớn. Những cơn đau nhức khó có thể tưởng tượng được đột nhiên tuôn trào trong tim, Vương Lâm nhắm chặt hai mắt lại. Khi Vương Lâm mở mắt ra, con sóng màu hồng đã biến mất trong cửa Đông Hải yêu linh. Lúc này hai mắt Vương Lâm đã dày đặc những sợi tơ máu. Nhưng điều quỷ dị là bên trong những sợi tơ máu lại có những luồng khí xám giống như những sợi tơ đang lấp lánh, ánh mắt hắn mang theo một loại cảm giác cực kỳ yêu dị. Lúc này Diêu Tích Tuyết đang ngồi trên huyết ngọc ở phương xa, nàng vô ý đảo mắt nhìn qua Vương Lâm. Trong nháy mắt khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, cơ thể nàng lập tức bị không tự chủ được mà chấn động. Vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên tái nhợt, nàng vội vàng cúi đầu, trong lòng dậy sóng. Ánh mắt này, ta đã biết vì sao phụ thân bảo ta phải chú ý đến người này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.